Đối với Lôi Thiên Lý theo như lời đáp tạ, Tần Tinh trong lòng không nén nổi phát ra cười lạnh, mình mặc dù là cho Lôi Thiên Lý mấy lần cơ hội, nhưng mà cuối cùng, chính là thật động sát ý, tin tưởng Lôi Phi không thể không biết, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ, cứu Lôi Thiên Lý. Mà bây giờ hắn nhưng căn bản không đề cập tới cuối cùng sự tình, ngược lại mời mình đi tới Lôi Minh Vương tộc, đây chỉ sợ là không có hảo tâm gì. Bất quá, Lôi Ngục hai chữ, chính là để cho Tần Tinh có chỉ vào tâm, gật gật đầu nói, nếu như ngày sau có nhàn rỗi, tự mình đến nhà bái phỏng. Được, vậy ta tất nhiên quét dọn chào đón, cáo từ, sau khi nói xong, Lôi Phi mang theo Lôi Thiên Lý bước ra một bước, liền triệt để từ Tần Tinh phía trước biến mất, mà Tần Tinh cũng đem tinh hồn mình chi lực thả bỏ vào cực hạn, lại tại chỗ đợi nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện chút nào tung tích, tựa hồ hai người bọn họ thật đi. Vậy mà đi thống khoái như vậy, sẽ có hay không có cái gì cái khác âm mưu? Tần Tinh suy tư chốc lát, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, thành thật căn vốn không muốn, ngược lại tinh quân cao thủ thật muốn đối phó mình, tự mình muốn sao chờ chết, hoặc là liền dẫn động thất sát tinh sát khí, trốn là không tránh khỏi. Sau đó, Tần Tinh tiếp tục tiến lên, bất quá chính là để ý, tại nhanh muốn đến tinh môn nơi ở thì, cố ý vòng nhiều cái vòng lớn, thậm chí còn vận dụng mặt đất chi tâm cùng hàn âm chi quang, tại sâu trong lòng đất ẩn giấu ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, xác định lại không có người theo dõi mình, Tần Tinh lúc này mới thay đổi tướng mạo, từ dưới đất chui ra, lần nữa vòng 3 năm vòng mấy lúc sau, rốt cuộc đã tới tinh môn nơi ở. Chương 499, tinh môn chi địa, Lôi Phi cùng Lôi Thiên Lý xác thực là ly khai Tần Tinh, thậm chí cũng sắp phải trở về Lôi Minh Vương tộc chỗ tại. Trên đường đi, Lôi Thiên Lý đều ở trong lòng âm thầm oán giận tộc trưởng, không nên nhúng tay can thiệp mình và Tần Tinh trong lúc đó tỉ thí, dẫn đến cuối cùng cũng không thể phân ra cái thắng bại cao thấp. Mắt thấy suýt đến nhà, Lôi Thiên Lý thật sự là không nhịn được, mở miệng nói, tộc trưởng, người tại sao phải ngăn ta? Lẽ nào người thật cho là ta không tiếp nổi cái kia bàn cờ sao? Không nghĩ đến Lôi Phi chính là gật gật đầu nói, người có thể tiếp. Lôi Thiên Lý sắc mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng, Lôi Phi cũng đã nói tiếp, bởi vì, vậy căn bản không phải ta nhìn thấy qua bàn cờ. Huống chi, người không tiếp nổi một kiếm kia. Lôi Thiên Lý ngẩn ra nói, một kiếm kia tính là gì, tộc ta thiên sinh có lôi giáp hộ thân, gần như có thể ngăn cản bất luận cái gì thần binh lợi khí công kích, hắn thanh kiếm kia, cũng không có khai phong, ta làm sao lại không tiếp nổi. Nhìn thấy Lôi Thiên Lý cố chấp như vậy, Lôi Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thanh kiếm kia mặc dù không có khai phong, nhưng lại so sánh khai phong muốn càng đáng sợ hơn, bởi vì nó ít nhất nặng đến 10 vạn cân, hơn nữa cũng không có ẩn chứa chút nào tinh khí, hoàn toàn lấy Tần Tinh lực lượng thân thể đâm ra, nếu quả thật đâm trúng ngươi, trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng, sợ rằng có thể đạt đến 100 vạn, lôi giáp căn bản ngăn cản không nổi. Lôi Thiên Lý há to miệng, mặc dù có lòng vẫn là muốn phản bác một hồi, nhưng mà cuối cùng lại chỉ có thể dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hắn tin tưởng tộc trưởng nói tuyệt đối đều là sự thật, mà 100 vạn cân lực lượng, hẳn là mình không cách nào chống lại. Nhìn thấy, tộc trưởng, người tại sao phải mời hắn đến Lôi Ngục? Lôi Ngục chính là tộc ta chân chính thánh địa, cho dù là ta, cũng bất quá đi vào 3 lần, hắn một ngoại nhân, căn bản không có tư cách tiến vào. Lần này Lôi Phi không có trả lời ngay, mà là trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, Lôi Ngục bên trong, cất giấu một số bí mật, có lẽ, hắn có thể thay chúng ta tháo gỡ những bí mật này. Những lời này để cho Lôi Phi cũng rơi vào trầm mặc, hắn đương nhiên biết rõ Lôi Ngục bên trong cất giấu bí mật, chỉ là hắn 3 lần tiến vào bên trong, tính gộp lại cũng bất quá chỉ là đi sâu vào không được trăm dặm mà thôi, căn bản là biết rõ cuối cùng có bí mật gì, càng chưa nói tới tháo gỡ bí mật. Nhưng là muốn đến tộc trưởng vậy mà đem trọng yếu như vậy hy vọng, ký thác vào Tần Tinh người ngoài này trên thân, trong lòng liền là phi thường không thoải mái. Không thể, ta cũng không tin ta so sánh Tần Tinh yếu hơn, hừ. Chờ qua mấy ngày ta liền lén lúc tìm một cơ hội, thâm nhập Lôi Ngục bên trong, tháo gỡ bên trong bí mật. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết, ta cùng hắn, cuối cùng ai mạnh ai yếu rồi. Cái ý nghĩ này, tại Lôi Thiên Lý trong đầu lặng lẽ xuất hiện. Tinh môn chi địa, kỳ thực không chỉ một cửa vào, chỉ cần ngươi có thể thành công xông qua cho dù một cánh cửa vũ trụ, như vậy trong đầu của ngươi sẽ xuất hiện toàn bộ chỗ lối vào. Có thể nói, cửa vào giải rác cả khỏa thôn thiên tinh, thậm chí hơi khuếch đại chút cách nói. Người tùy thời có thể tùy chỗ lần nữa tiến nhập. Bất quá, lần đầu tiên tiến nhập tinh môn chi địa, nhất định phải đến cái này cái gọi là chủ nhân miệng đến. Chủ nhân miệng không trên đất mặt, không trên đất dưới, không ở bầu trời, không ở trong nước, mà là đang một phiến trong không khí. Nếu như không có Long Lệ trước đó nói rõ ràng tỉ mỉ, Tần Tinh bất kể là trong lúc vô tình đến nơi này, vẫn biết nơi này chính là tinh môn chi địa, cũng không khả năng tiến vào bên trong. Vào giờ phút này, Tần Tinh đứng ở một chỗ bằng phẳng trên cánh đồng hoang vu, cánh đồng hoang vu diện tích cũng không lớn, thậm chí một cái là có thể nhìn thấy phần cuối. Trên cánh đồng hoang vu, mọc đầy cao đến một người cỏ hoang, nhẹ gió thổi tới, từng trận chập chờn, căn bản không có chút nào sinh linh tích trữ tại khí tức, hoàn toàn giống như là một cái bỏ phế cánh đồng hoang vu. Ai có thể nghĩ tới, tại đây, chính là tinh môn chi địa chủ nhân miệng. Chủ nhân miệng, liền ẩn náu trong cánh đồng hoang vu mới trong không khí, mắt thường căn bản là không nhìn thấy, chỉ có tinh quân nơi có sẵn tinh hồn chi lực mới có thể nhìn thấy. May mà từ ngũ tiêm sơn tới đây, dùng thời gian hơn một tháng, mà ở trong một tháng này, Tần Tinh hấp thu gần 2 vạn khối thượng phẩm tinh thạch sau đó, rốt cuộc thành công để cho mình tu vi cảnh giới, bước vào lục chuyển tinh hầu. Tuy rằng hắn tinh hồn chi lực, khoảng cách tinh quân cảnh giới, còn kém hơn một chút, nhưng mà, hắn có tinh hồn chi nhãn. Mở ra tinh hồn chi nhãn, lại kết hợp tinh hồn chi lực, rốt cuộc để cho hắn tại không ngớt cỏ hoang phía trên, nhìn thấy một chỗ giống như lục mang tinh hình dáng ẩn hình truyền tống tinh trận. Nói thật, cho dù là tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, cũng chưa có nghe nói qua tinh trận có thể ẩn hình, mà bây giờ chính là chính mắt thấy, không khỏi làm hắn lần nữa cảm khái, chân tu vì càng cao, mới phát hiện mình biết rõ càng ít. Truyền tống tinh trận, dĩ nhiên chính là tinh môn chủ nhân miệng. Tần Tinh cũng không gấp bước vào, mà là quan sát tỉ mỉ đến cái này có thể giấu ở trong không khí, hoàn toàn ẩn hình truyền tống tinh trận, trong đầu nghĩ không biết thân là tinh trận đại sư cổ thượng, có biết hay không làm sao bố trí ra loại này tinh trận. Nếu như có thể bố trí ra ẩn hình tinh trận, kia bất kể là đối địch vẫn là phòng ngự, đều sẽ đưa đến càng thêm hiệu quả kinh người, tinh trận uy lực cũng sẽ được càng lớn hơn trình độ phát huy được. Lẳng lặng nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bốc lên hàn âm chi quang, đem cả người hắn bao phủ toàn bộ tại ánh sáng màu đen bên trong, sau đó mới bước đi về phía truyền tống tinh trận. Đây cũng là Long Lệ trước đó nói với hắn, đang bước vào tinh môn chi địa sau đó, người có thể lấy các loại phương thức giấu giếm người chân thực tướng mạo, cũng rất ít sẽ có người đi thăm dò. Bởi vì tiến vào bên trong tất cả mọi người, đều là tinh quân, mà tinh quân cùng tinh quân phòng, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng động thủ, cho dù thực lực chênh lệch cách xa. Dù sao, tinh quân cao thủ thực lực đã mạnh mẽ đáng sợ, tùy ý xuất thủ đều là kinh thiên động địa, khí thế khoáng đạt, vạn không cẩn thận, đối với tinh môn chi địa đã tạo thành hư hại, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn tuyệt tất cả mọi người ly khai thôn thiên tinh hy vọng, ai cũng không dám gánh vác cái này hậu quả. Huống chi, tại tinh môn chi địa, mọi người cũng không có cái gì xung đột lợi ích, tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một, chính là xông qua toàn bộ tinh môn, ly khai thôn thiên tinh, cho nên đều là các bận rộn các, nơi nào còn có thời gian đi để ý tới người khác, nhiều lắm là chính là tại người khác xông vào tinh môn thời điểm sẽ chú ý một hồi, nhìn một chút có thể hay không rút ra một ít kinh nghiệm giáo huấn. Đây cũng là vì sao Tần Tinh quyết định trước phải tới nơi này nhìn một chút nguyên nhân, nếu không có nguy hiểm gì, cũng liền không có gì đáng lo lắng rồi. Hướng theo truyền tống tinh trận sáng lên, Tần Tinh trước mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên màu sắc quang mang, chỉ cảm thấy được thân thể đột nhiên nhẹ một chút, bất ngờ đi tới một cái tràn đầy quang minh thế giới. Thôn thiên tinh thiên không mãi mãi cũng là tối đen, cũng để cho Tần Tinh đã sớm thích ứng hắc ám, chính là đột nhiên đi tới như vậy quang minh địa phương, trong lúc nhất thời vậy mà để cho hắn có chút không lớn thích ứng, cặp mắt không kìm lòng được híp thành một kẽ hở. Bất quá đang lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm giác, có 40-50 đạo tinh hồn chi lực lập tức tự mình hướng về quét tới. Mỗi một đạo tinh hồn chi lực đều là vô cùng cường đại, nếu mà bọn họ cố ý không hiện thân, như vậy cho dù lấy Tần Tinh hôm nay tinh hồn chi lực, đều không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng lần nữa lấy làm kinh hãi, 40-50 đạo tinh hồn chi lực, liền đại biểu 40-50 vị tinh quân cao thủ. Hắn vạn lần không ngờ, tại trên thôn thiên tinh này, tinh quân cao thủ số lượng vậy mà lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều tụ tập ở đây tinh môn chi địa. Đương nhiên, đây nhất định còn không phải thôn thiên tinh tinh quân cao thủ cuối cùng toàn bộ con số. Tần Tinh bất động thanh sắc, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho những này đến từ tinh quân cao thủ tinh hồn chi lực, quét qua thân thể của mình. Cũng may những này tinh hồn chi lực tại Tần Tinh trên thân dừng lại thời gian cũng không lâu, đều là đảo qua một cái, hiển nhiên bọn họ vừa vặn chỉ là hiếu kỳ. Bất quá khi bọn họ phát hiện không nhìn ra Tần Tinh tu vi, cũng không nhìn thấu Tần Tinh tướng mạo sau đó, cũng liền không còn quan tâm, bởi vì loại tình huống này, tại trong tinh linh chi địa cũng là cực kỳ thường gặp, dù sao không phải là mỗi người cũng muốn để cho người khác biết mình thân phận chân thật. Khi bọn hắn nghĩ đến, ngược lại có thể tiến nhập tại đây, chỉ có thể là tinh quân cao thủ, là ai cũng không có vấn đề. Hướng theo những này tinh hồn chi lực ly khai, Tần Tinh trong lòng cũng là mù mịt thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không lo lắng người khác sẽ phát hiện thân phận hắn, nhưng mà bị 40-50 vị tinh quân cao thủ tinh hồn chi lực bao phủ, không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Tĩnh tâm xuống, Tần Tinh lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Như vậy biết công phu, ánh mắt hắn cũng đã thích ứng tại đây quang minh, phát hiện nơi có ánh sáng, lại chính là đến từ ở tại chính giữa một chỗ đạo ít nhất có trăm trượng đến cao cửa lớn. Cửa lớn đứng sừng sững ở đó, giống như đỉnh thiên lập địa một dạng, cực kỳ tráng lệ, hơn nữa phóng xuất ra một loại cao cao tại thượng uy áp, cho dù là Tần Tinh khoảng cách nó còn có khoảng trăm mét, cũng có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Trên cửa lớn, bất ngờ khắc từng khỏa hình thái màu sắc không một ngôi sao, tạo thành một bộ tinh không mênh mông bức tranh. Trong bản vẽ những ngôi sao này, có chút Tần Tinh có thể nhận ra, giống như Nam Đấu Bắc Đẩu, Thái Âm Mặt Trời, còn có một chút, Tần Tinh tất là hoàn toàn không nhận biết. Mỗi khỏa tinh thần đều tản ra rực rỡ màu sắc khác nhau quang mang, hội tụ với nhau, liền để trong này trở nên vô cùng sáng ngời. Tự nhiên, đây chính là tinh môn. Tinh môn phía trước, có đến 40-50 thân ảnh khoanh chân mà ngồi, khoảng cách với nhau duy trì khoảng cách nhất định, tựa hồ là đang đề phòng những người khác. Có là không cố kỵ chút nào lộ ra chân thực tướng mạo, có tất giống như Tần Tinh một dạng, cả người bị quang mang bao phủ, có chính là trên mặt đeo một cái mặt nạ. Bọn họ chính là trên thôn Thiên Tinh, đến trước xông vào tinh môn tinh quân cao thủ. Đối với Tần Tinh xuất hiện, ngoại trừ ban nãy chú ý ra, bây giờ căn bản không có người để ý tới hắn, mỗi người đều là ngồi ở chỗ đó, mặt hướng tinh môn, vừa không nói lời nào, cũng bất động, không biết là đang làm gì. Về phần cửa lớn bốn phía, chính là vân chương vụ nhiễu, trống trải vô tận, phảng phất tiên cảnh, căn cứ vào Long Lệ kể chuyện, hắn cảm giác tại đây hẳn đúng là mặt khác một chỗ độc lập tồn tại không gian, không có thuộc về thôn Thiên Tinh, hoặc có lẽ là siêu nhiên ở tại thôn Thiên Tinh ra. Đem tại đây hoàn cảnh nhìn qua một lần sau đó, Tần Tinh thầm nghĩ, nếu mà thiên cơ tử tỉnh mà nói là tốt, hắn không chừng có thể từ nơi này nhìn ra một ít gì đến. Ngược lại Tần Tinh là cái gì cũng không nhìn ra được, mà hắn đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp liền lỗ mãng đi xông vào tinh môn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh đi đến kia 40, 50 người bên người, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, giống như những người khác, nhìn chăm chú tinh môn. Tần Tinh nhìn dĩ nhiên là tinh môn bên trên bản đồ tinh không, trong đầu nghĩ trong đó khắc vẽ tinh thần. Đến tột cùng là dựa theo bọn họ trong tinh không vị trí thật khắc họa ra, tốt hơn theo ý vẽ lên đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem bản đồ tinh không nhìn xong, đột nhiên, trong bản vẽ một khỏa bề ngoài giống như con rùa đen một loại tinh thần, bên trên tản mát ra quang mang, đột nhiên bạo tăng, đâm vào Tần Tinh cũng không nhịn được hơi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, xung quanh kia 40-50 cái nguyên bản đều không nói một lời tinh quân những cao thủ, cũng rốt cuộc lần lượt lên tiếng. Lộ Thông Thiên xông qua đạo thứ hai tinh môn rồi. Đúng vậy a, hơn nữa lần này hắn dùng thời gian, so với lần trước đến, nhanh hơn 2 canh giờ. Không biết hắn có thể hay không xông qua đạo thứ 3 tinh môn, nếu như có thể mà nói, kia trong chúng ta lại phải nhiều hơn hiện một vị tam môn tinh quân rồi. Nghe mọi người nghị luận, Tần Tinh cuối cùng cũng đã minh bạch, nguyên lai tinh môn bên trên khắc vẽ những ngôi sao này, vậy mà mỗi một khỏa liền đại biểu một cánh cửa vũ trụ. Một khi có người tiến vào trong đó, những người khác liền có thể thông qua tinh trên cửa tinh thần ánh sáng trình độ. Đến xem hắn rốt cuộc có thể xông qua vài đạo tinh môn. Chính là, đây tinh môn bên trên tinh thần số lượng, ít nhất có hơn ngàn khỏa hơn, chẳng lẽ nói, tinh môn cũng có hơn ngàn đạo hơn. Nếu quả thật là như thế mà nói, vậy tại sao Long Lệ nói không có ai biết tinh môn cụ thể số lượng? Chương 500, lần đầu xông vào tinh môn, ngay tại Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc thời điểm, tinh môn bên trên, khỏa kia tựa như con rùa đen tinh thần dần dần phai nhạt xuống, sau đó nơi không xa, chính là lại có một khỏa tinh thần quang mang dần dần trở nên sáng ngời, bất quá lại không có ban nãy con rùa đen tinh thần bùng nổ ra quang mang chói mắt như vậy. Khỏa này sáng lên tinh thần, khoảng cách con rùa đen tinh thần, trung tâm còn cách 16 khỏa tinh thần, mà lúc này mọi người cũng là lần nữa nghị luận, chỉ là trong thanh âm chính là nhiều một chút thương tiếc. Đạo thứ 3 tinh môn rồi, đáng tiếc a, Lộ Thông Thiên vận khí thật không phải quá tốt, lần trước hắn đạo thứ 3 tinh môn tiến nhập chính là khỏa này gió tinh môn, lần này rốt cuộc lại tiến vào gió tinh môn. Xem ra, vẫn muốn dừng bước tại này rồi. Ai nói không phải sao, vốn tưởng rằng lần này hắn có thể xông qua đạo thứ 3 tinh môn, không nghĩ đến a. Mọi người ở đây tiếng nghị luận vừa mới kết thúc, khỏa kia được bọn hắn xưng là gió tinh môn tinh thần, vừa mới tỏa ra ánh sáng, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa phai nhạt xuống. Người xem, quả nhiên thất bại, gió tinh môn căn bản là Lộ Thông Thiên khắc tinh a. Ngay sau đó, kia tát to lớn tinh môn đột nhiên chấn động kịch liệt lạc lên. Ngay tiếp theo toàn bộ không gian đều là theo chấn động, mà mọi người ai cũng không kinh hoàng chút nào, hiển nhiên đối với loại tình huống này đã là thành thói quen. Trong chấn động, tinh môn bỗng nhiên hướng về hai bên từ từ mở ra, Tần Tinh cũng tại lúc này lặng lẽ mở ra tinh hồn chi nhãn, muốn nhìn một chút tinh trong môn phái đến tột cùng là tình cảnh gì. Nhưng mà, ngoại trừ đen kịt một màu ra, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Phanh một tiếng, từ tinh môn mở ra trong khe hở, một bóng người bay ra, mà tinh môn cũng là lại lần nữa ầm ầm đóng cửa. Bóng người này lướt qua mọi người đỉnh đầu, té ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, mà đã có người cười nói, Lộ Thông Thiên, người có thể thật là xui xẻo a. Tần Tinh cũng thu hồi tinh hồn chi nhãn, nhìn về phía cái này bị ném ra người. Mập mạp thân thể, tròn trịa mặt, một bộ thật thà bộ dáng, đang vuốt mình phần mông, trong miệng lẩm bẩm nói, ai nói không phải sao, trước hai đạo tinh môn xông vào thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng lần này có thể đổi vận đâu, không nghĩ đến rốt cuộc lại là gió tinh môn. Ta xem a, đời ta không có cơ hội ly khai đây thôn thiên tinh rồi. Tuy rằng đây chỉ là Lộ Thông Thiên mình phát ra oán giận, nhưng mà lời nói này nói ra khỏi miệng sau đó, vừa mới còn đang nghị luận mọi người, lại thì không tự chủ được đều ngậm miệng lại, thậm chí có người còn không nhịn được phát ra một tiếng thở thật dài. Hiển nhiên, Lộ Thông Thiên mà nói, đưa tới bọn họ cộng minh, bởi vì bọn hắn nếu vẫn ngồi ở chỗ này, đã nói lên bọn họ ai cũng không có nắm chắc có thể xông qua toàn bộ tinh môn. Nếu mà không xông qua tinh môn, kia kết quả cuối cùng, tựa như cùng Lộ Thông Thiên theo như lời một dạng, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ly khai thôn thiên tinh. Lộ Thông Thiên tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói ra mà nói, chọc cho tất cả mọi người có chút ủ rũ, cũng không nói thêm gì nữa, xoay mình đứng lên nói các ngươi tiếp tục, ta đi trước, chúc chào các vị vận. Sau khi nói xong, thân hình chợt lóe, cũng đã tan biến không còn dấu tích. Lộ Thông Thiên ly khai, để trong này lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Tần Tinh cũng bắt đầu suy nghĩ, tuy rằng trong bản đồ tinh không tinh thần, đại biểu tinh môn, nhưng mà mỗi người nơi từng trải tinh môn vị trí, đều là ngẫu nhiên xuất hiện, thứ một cánh cửa vũ trụ chưa chắc đã là khỏa thứ nhất tinh thần, cuối cùng một cánh cửa vũ trụ cũng chưa chắc đã là một viên cuối cùng tinh thần, cho nên không có ai biết, rốt cuộc có bao nhiêu đạo tinh môn. Suy nghĩ một chút, Tần Tinh lại lắc đầu nói, không đúng, Long Lệ nói có người thành công xông vào đã đi ra ngoài, như vậy hoàn toàn có thể đếm ra đến hắn đến tột cùng xông qua vài đạo tinh môn. Chính là vì sao vẫn là không biết tinh môn số lượng đâu. Đang lúc này, Tần Tinh bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái đôi chút âm thanh, Hắc Ám Tinh Quân, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Tần Tinh trong lòng hơi động, biết rõ đây là có người đang đối với mình truyền âm. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh bất động thanh sắc thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, phát hiện là ngồi ở mình phải phía trước một người đầu chọc người trung niên, đang đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, cũng không phủ nhận. Đồng dạng lấy truyền âm trả lời, phải. Tuy rằng người khác không nhìn thấy Tần Tinh tướng mạo cùng tu vi, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, những người này ở đây tinh môn chi địa thời gian đã không ngắn, khoảng cách với nhau sớm cho dù là chưa quen thuộc, khẳng định bao nhiêu cũng sẽ có một vài ấn tượng. Càng không cần phải nói, bọn họ mỗi một người đều là tinh quân cao thủ, tự nhiên mỗi người đều có phân biệt người khác đặc biệt biện pháp, cho nên cho dù mình ẩn núp khá hơn nữa, cũng rất dễ dàng bị người một cái nhìn ra là mới tới. Nếu không gạt được, vậy không bằng thẳng thắn thừa nhận. Nhìn thấy Tần Tinh thống khoái như vậy thừa nhận, trung niên đầu chọc người hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá trong giọng nói chính là thêm mấy phần quen thuộc, người có thể gọi ta là đầu chọc tinh quân, tại đây, tất cả mọi người không cần tên thật, nếu huynh đệ ngươi dùng hắc ám quang mang che thân, vậy ta gọi ngươi hắc ám tinh quân. Được, con người của ta yêu thích giao bằng hữu, cho nên huynh đệ ngươi cũng đừng hiểu lầm ta có ác ý gì, nếu như có cái gì không hiểu địa phương, cứ hỏi ta, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ vì ngươi cặn kẽ giải đáp. Tần Tinh hướng về phía đầu chọc tinh quân gật đầu một cái nói cảm ơn. Đối với đầu chọc tinh quân mà nói, Tần Tinh tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng mà cũng không loại bỏ hắn nói là nói thật. Tại đây mỗi người tuy rằng đều là tinh quân, nhưng mà tại trên thôn thiên tinh, đều có mỗi người tộc đàn. Nếu mà tại đây có thể lôi kéo mấy cái tinh quân, cũng lại trở thành bạn tốt, như vậy ngày sau đối với mình tộc đàn tuyệt đối sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đặc biệt là giống như Tần Tinh loại này cơ hồ cái gì cũng không hiểu người mới, là dễ dàng nhất lôi kéo. Nếu mà Tần Tinh không phải trước đó nhận thức Long Lệ, như vậy hiện tại sợ rằng thật sẽ hướng về phía vị này đầu chọc tinh quân hỏi một vài vấn đề, bởi như vậy cũng coi là thiếu ân huệ. Khách khí cái gì, đầu chọc tinh quân lặng lẽ khoát tay áo nói, huynh đệ nếu như muốn thử một chút mà nói, cứ yên tâm đi tiến hành. Tựa hồ là sợ Tần Tinh cho là mình chỗ hiểm hắn, đầu chọc tinh quân ngay sau đó nói, lần đầu tiên xông vào tinh môn. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng là cho tới nay không có nghe nói có người chết tại thứ một cánh cửa vũ trụ bên trong, chân chính sẽ có nguy hiểm tánh mạng, trên căn bản đều là từ đạo thứ ba tinh môn bắt đầu, dù sao tinh môn huyền bí, ngoại nhân không cách nào nói ra, chỉ có tự mình xông qua mới có thể biết. Lời nói này, Long Lệ cũng đã nói, bất quá hắn vẫn mãnh liệt yêu cầu Tần Tinh không cần đi nếm thử, bởi vì hắn biết rõ, Tần Tinh căn bản không phải tinh quân. Mặc dù đầu chọc tinh quân lời nói khiến cho Tần Tinh lần nữa kiên định phải thử một chút nhìn quyết tâm. Nhưng mà hắn vẫn cẩn thận nói ta nhìn thêm chút nữa. Sau đó, đầu chọc tinh quân lại cực kỳ nhiệt tình vì Tần Tinh giới thiệu tinh môn tình huống cặn kẽ, tuy rằng cùng Long Lệ nói cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng mà liên quan tới tinh môn số lượng vấn đề, hắn chính là cho ra càng thêm hoàn chỉnh câu trả lời. Nguyên lai, trong bản đồ tinh không, tối đa chỉ có thể biểu thị 9 đạo tinh môn, một khi ngươi xông qua 9 đạo tinh môn sau đó, tại đây tát to lớn tinh môn sau đó, sẽ lần nữa hiện ra một cánh tinh môn cao đến ngàn trượng. Cánh tinh môn kia bên trên có cái gì, tất cả mọi người đều không rõ, cũng không cách nào nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể nào đánh giá cuối cùng còn muốn xông qua vài đạo tinh môn. Bất quá, một khi ngươi thành công xông qua, như vậy tại đệ nhị tát to lớn tinh môn phía trên, sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy, chính là thế giới bên ngoài. Lúc trước cái kia thành công xông qua toàn bộ tinh môn tinh quân, ngay tại rất nhiều người chính mắt thấy phía dưới, xuyên qua cái kia vòng xoáy, ly khai thôn thiên tinh. Có người suy đoán, đệ nhị tát tinh trong môn phái, rất có thể cũng có 9 đạo tinh môn, nói cách khác, tổng cộng có 18 đạo tinh môn. Nhưng mà cũng có người suy đoán, đệ nhị tát tinh môn, chỉ sợ chính là cuối cùng một cánh cửa vũ trụ, tổng cộng chỉ có 10 đạo tinh môn. Mặc kệ có bao nhiêu đạo tinh môn, ngược lại chân chính câu trả lời, chỉ có thành công ly khai người mới có thể đủ biết được. Đầu chọc tinh quân giới thiệu xong xuôi sau đó, cũng liền không nói thêm gì nữa, Tần Tinh cũng vẫn không có bắt đầu xông vào tinh môn, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ này quan sát. 3 ngày thời gian trôi qua, có người rời đi nơi này, cũng có người tiến vào tại đây, nhưng khoảng cách với nhau, lại đều rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ là tại có người bắt đầu xông vào tinh môn thời điểm, mới có thể nghị luận một hồi. Tự nhiên, trong 3 ngày, cũng có người bắt đầu xông vào tinh môn, nhiều nhất một lần, thậm chí có 3 người đồng thời tiến vào tinh trong môn phái. Nhiều nhất một cái, liên tục xông qua 3 đạo tinh môn, đang lúc mọi người tiếng khen ngợi trong, ngã xuống đạo thứ 4 tinh trong môn phái. Tuy rằng sống sót đi ra, nhưng mà thương tích khắp người, thoi thóp, căn bản cũng không dám tiếp tục ở lâu, ra đồng thời, đã ly khai tinh môn chi địa, hiển nhiên là sợ người khác ám toán. Tinh môn chi địa, không có ai sẽ tùy tiện ra tay, cũng không có nghĩa là tại đây liền nhất định an toàn, đừng quên, tại đây vẫn thuộc về cá lớn nuốt cá bé thôn thiên tinh, có thể đánh chết một tên tinh quân cơ hội, tin tưởng không có mấy người sẽ nguyện ý bỏ qua. Tần Tinh cũng biết, mặc dù mọi người đều là không có thể xông qua đây đệ nhất tát to lớn tinh môn, nhưng mà căn cứ vào nơi xông vào tinh môn số lượng, tại khoảng cách với nhau, vẫn là phân ra 3 cái không cùng cấp tầng. Lấy 3 đạo tinh môn làm một cái khảm, chưa xông qua 3 đạo, địa vị thấp nhất, có thể xông qua 3 đạo, địa vị liền so sánh người muốn cao hơn một bậc, mà có thể xông qua 6 đạo, tự nhiên địa vị tối cao, cho tới bây giờ, chỉ có bái tinh đế tộc tộc trưởng bái vạn tinh. Chỉ có điều Tần Tinh cũng không thấy bái vạn tinh, mà tại 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, hướng về kia tát trăm trượng cao tinh môn sải bước đi qua. Tần Tinh cử động, tự nhiên lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Kỳ thực đúng như Tần Tinh nơi suy đoán loại này, tại tinh môn chi địa, người khác có thể rất dễ dàng đoán được ngươi đến tột cùng là người mới vẫn là lão nhân, cho nên cơ hồ người người đều biết rõ Tần Tinh là lần đầu tiên tới tại đây, đối với hắn cử động, tự nhiên cũng biết nhiều một chút chú ý. Vị hắc ám tinh quân này, hẳn là lần đầu tiên đến, cũng không biết có thể xông qua vài đạo tinh môn. Đoán chừng là một đạo đều không xông qua, dù sao lần đầu tiên tới, không có một chút kinh nghiệm, ban đầu chúng ta đại đa số cũng đều là ngã xuống thứ 1 cánh cửa vũ trụ bên trong. Vậy cũng chưa chắc, người cũng đừng quên, bái vạn tinh, nguyệt lạc xương, nuốt không chung, bọn họ lần đầu tiên thì thành công xông qua 3 đạo tinh môn. Soạt, bọn họ là tam đại đế tộc tộc trưởng, với bọn hắn so sánh mà nói, chúng ta cũng đừng sống. Ngươi cho rằng vị hắc ám tinh quân này cũng là đế tộc tộc trưởng a? Trừ bọn họ ra, Đoàn Thanh, Lộ Thông Thiên, Diêu Bạch Vũ, lần đầu tiên cũng không đều xông qua 2 đạo tinh môn sao? Được rồi, chúng ta cũng đừng cãi cọ, ngược lại rất nhanh sẽ biết đáp án. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tần Tinh rốt cuộc đứng ở đây tát trăm trượng tinh môn phía trước, càng thêm cảm thấy tinh môn uy áp cùng mình nhỏ bé, trong lòng cũng là không nhịn được có tí kích động. Dù sao, cánh cửa này sau đó liền cất giấu có thể ly khai thôn thiên tinh hy vọng. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh nỗ lực để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, tuy rằng hắn cũng không cho là mình lần đầu tiên là có thể xông qua toàn bộ tinh môn, nhưng mà cửu kinh xa trường hắn chính là hết sức rõ ràng, mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì, mình đầu tiên nhất định phải duy trì tâm bình khí hòa. Khi cảm giác được bản thân đã lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh, Tần Tinh rốt cuộc vươn tay ra, nhẹ nhàng dán tại tinh môn bên trên, chậm rãi đẩy ra. Chương 501, lại xông vào tinh môn. Tinh môn mở ra mức độ cũng không lớn, vừa vặn chỉ là một cái cho phép một người tiến nhập khe hở, mà không đợi Tần Tinh thấy rất rõ, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực hút, trực tiếp đem chính mình cho hút vào rồi tinh trong môn phái. Tựa như cùng là ngồi truyền tống tinh trận cảm giác một dạng, đến lúc Tần Tinh phục hồi tinh thần lại thời điểm,

Tiểu Hỏa lại có thể cảm nhận được hỏa nhân thực lực không bằng hắn, đây đối với Tần Tinh thật sự mà nói là niềm vui ngoài ý muốn, vội vã hỏi tiếp, vậy ngươi có biết hay không, cái kia hỏa nhân, có phải hay không giống như ngươi? Tần Tinh cho rằng cái kia hỏa nhân, rất có thể cũng là cùng Tiểu Hỏa một dạng sinh mệnh hình thức, thậm chí có thể là hỏa yêu linh, bất quá không cách nào xác nhận, cho nên cũng muốn hỏi một chút nhìn Tiểu Hỏa cảm giác. Tiểu Hỏa nghiêm túc muốn chỉ chốc lát sau đó nói, hắn và ta không giống nhau, bất quá, hắn và những cái kia tinh hỏa thú chủ nhân, thật giống như một dạng, nhưng mà không có tinh hỏa thú chủ nhân mạnh mẽ. Tinh hỏa thú chủ nhân, Tần Tinh hơi ngẩn ra sau đó, trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn mơ hồ đã có thể biết rõ, tinh trong môn phái cái kia hỏa nhân, đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì rồi. Bất quá, nếu muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác hay không, mình phải chả muốn đi vào một chuyến. Tần Tinh bất thình lình đứng dậy, lần nữa bước hướng về to lớn tinh môn đi tới, mà hắn cử động tự nhiên cũng là đưa tới những người khác kinh ngạc. Làm sao, lẽ nào hắn còn muốn lại đến xông vào một lần? Thế nhưng, căn này cách thời gian cũng quá ngắn a, chúng ta lần đầu tiên sau khi thất bại, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái chừng mấy ngày mới dám tiếp tục nếm thử. Hừ, lại tiếp tục nếm thử lại có thể thế nào, lần đầu tiên kiên trì nửa khắc, lần này coi như nhiều kiên trì một hồi, cuối cùng khẳng định vẫn là thất bại trở về. Tuy rằng mọi người đối với Tần Tinh cơ hồ chẳng khác gì là liên tục nếm thử xông vào tinh môn cử động có đến kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng lại không có một người nhìn lại hảo hắn. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới những người này, tự ý đi đến to lớn tinh môn lúc trước, đưa hai tay ra, đẩy ra tinh môn, bắt đầu mình lần thứ hai nếm thử. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 502, hãy xưng tên ra. Lần nữa tiến nhập tinh môn, Tần Tinh vẫn nằm ở trong một mảng bóng tối, mà trên tinh không đổ sáng lên, cũng vẫn là khỏa kia giống như cây đuốc hình dáng hỏa tinh môn. Đây cũng là xông vào tinh môn quy củ, thứ một đạo tinh môn, chỉ cần ngươi không có xông qua, như vậy mặc kệ ngươi xông vào bao nhiêu lần, đối mặt vẫn đều là đạo tinh môn này. Chỉ có ngươi xông qua đạo tinh môn này sau đó, lần sau lại đến xông vào mà nói, kia xuất hiện tinh môn chính là ngẫu nhiên rồi. Có ban nãy kinh nghiệm, lại thêm Tiểu Hỏa mà nói, để cho Tần Tinh có chút tự tin, bất quá hắn vẫn không có dám để cho Tiểu Hỏa lập tức xuất hiện, mà là lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, biển lửa xuất hiện lần nữa, nóng bỏng nhiệt độ cháy phía dưới, Tần Tinh cũng nghiêm túc hướng về phía Tiểu Hỏa phát ra hỏi thăm, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể, đã nhận được Tiểu Hỏa khẳng định câu trả lời sau đó, Tần Tinh lúc này mới đem Tiểu Hỏa cẩn thận từng ly từng tí lộ ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa thời khắc chú ý hắn, chỉ cần hắn chút nào khác thường, mình ngay lập tức sẽ đem thu hồi đi. Nhưng mà Tiểu Hỏa chính là đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn hoan hô, ngay sau đó liền đâm đầu thẳng vào rồi khắp trời trong biển lửa. Nhất thời, lấy Tiểu Hỏa làm trung tâm biển lửa, bất thình lình nổi lên từng trận gió lốc, toàn bộ hỏa diễm, vậy mà người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tiểu Hỏa trong thân thể vọt tới. Dạng tình hình này, tựa như cùng ban đầu Tiểu Hỏa hấp thu những cái kia tinh hỏa thú thì một dạng, cũng để cho Tần Tinh từ đầu đến cuối treo tâm, hơi buông xuống chút ít. Bất quá Tần Tinh chính là vẫn không dám buông lỏng, một vừa chú ý đến Tiểu Hỏa, một bên cũng đang ngưng thần chờ đợi cái kia hỏa nhân xuất hiện lần nữa. Biển lửa hỏa diễm tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, tự nhiên đối với Tần Tinh cũng không tạo được ảnh hưởng gì, ngay tại hỏa diễm số lượng giảm bớt gần 1/2 thời điểm, trong lúc bất chợt một tiếng rung trời giống to vang dội. Còn lại hỏa diễm bắt đầu co lại nhanh chóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một người cao lớn hỏa nhân, bất quá, chiều cao so với lúc trước đến, chính là nhỏ chừng một nửa. Cho dù một nửa, nhưng mà cũng có khoảng 50 trượng, Tần Tinh ở trước mặt hắn, giống như là một con kiến nhỏ một dạng. Thét to, chính là từ đại hỏa nhân khẩu trong truyền ra, hắn kia to lớn ngũ quan, lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo, hiển nhiên biểu hiện ra lúc này trong lòng của hắn tràn ngập vô biên phẫn nộ. Gào, lại là một tiếng giống to truyền đến, đại hỏa người đột nhiên vươn tay ra, mang theo tràn đầy thiên hỏa diễm, hướng về Tần Tinh vồ tới. Có bản chất có thể đối tượng công kích, Tần Tinh trong lòng tự nhiên cũng sẽ không giống như lần đầu tiên khẩn trương như vậy rồi, vừa muốn ra tay cùng chống lại, nhưng mà Tiểu Hỏa tốc độ chính là nhanh hơn hắn. Xoạt xoạt xoạt, từng trận trong tiếng gió, Tiểu Hỏa kia lớn chừng bàn tay thân thể vậy mà cũng trong nháy mắt bành trướng mở ra, đồng dạng hóa thành khoảng 50 trượng hỏa diễm cự nhân, vung tay lên, nghênh hướng bàn tay đối phương. Ầm, hai cái hỏa nhân bàn tay lại lần nữa đánh vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn, Tiểu Hỏa đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà hỏa nhân chính là lảo đảo lùi về sau đến 3 bước có hơn. Hơn nữa tấm kia hỏa diễm ngưng tụ trên gương mặt, lộ rõ ra một tia sợ hãi. Tiểu Hỏa bỗng nhiên bước, đi phía trước lại lần nữa bước ra một bước, mà hỏa nhân chính là lập tức lui về phía sau một bước, trên mặt sợ hãi cũng là càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, đúng như Tiểu Hỏa lúc trước theo như lời loại này, hỏa nhân thực lực không bằng Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tiếp tục tiến lên, Hỏa Nhân lui về sau nữa, mà Tiểu Hỏa cũng xoay người lại, mang theo đắc ý ánh mắt, nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh từ đầu đến cuối mật thiết chú ý bọn họ giao thủ, trong mắt thỉnh thoảng có ánh sáng đang lấp lánh, mà lúc này, trong lòng của hắn đối với đây xông vào tinh môn, rốt cuộc có một tia phỏng đoán. Tiểu Hỏa, lui ra, ta đến. Tần Tinh thân hình chợt lóe, đứng ở Tiểu Hỏa trước người, trên thân thể hàn âm chi quang đã tan biến không còn dấu tích, thay vào đó, vậy mà cũng là lửa cháy hừng hực. Cái này như vậy đại không gian bên trong, tựa như xuất hiện ba cái hỏa nhân. Tần Tinh đưa ra bọc quanh tại trong ngọn lửa bàn tay, hướng về phía đại hỏa người vẫy vẫy nói, người cao to, đến, ta và ngươi đánh. Tựa hồ là nghe hiểu Tần Tinh mà nói, đại hỏa trên mặt người tuy rằng vẫn mang theo mấy phần sợ hãi, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh ánh mắt chính là đã biến thành khinh thường cùng xem thường. Tiểu Hỏa cũng nghe mà nói lui về phía sau mấy bước, đứng xa xa, mà mất đi Tiểu Hỏa uy hiếp, đại hỏa người lá gan rõ ràng liền lớn lên, hai tay cùng thì cao cao nâng lên, bất thình lình hướng về Tần Tinh đập xuống. Hai đầu hỏa long bỗng nhiên từ trong tay hắn lao ra, một trái một phải hướng về Tần Tinh đánh từ hai mặt mà đến, mà Tần Tinh vậy mà không tránh không né, đứng tại chỗ, mặc cho hỏa long mạnh mẽ đụng vào trên người mình. Hai đầu hỏa long vọt vào trong cơ thể Tần Tinh, lần này, Tần Tinh không tiếp tục cảm giác không chút nào thoải mái, ngược lại có đến cảm giác thoải mái thấy. Loại cảm giác này, để cho Tần Tinh bộc phát có thể chứng thật mình đối với tinh môn suy đoán hẳn đúng là chính xác. Đại hỏa người nhìn thấy Tần Tinh vậy mà không sợ hãi mình hỏa diễm, thần tình trên mặt không khỏi cũng là ngẩn ra, hiển nhiên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, Tần Tinh trên đỉnh đầu, chính là đột nhiên nổi lên một quả lóa mắt ngôi sao màu đỏ. Trung Thiên Đế Tinh, Thái Dương Tinh, cái này tự nhiên không phải chân chính Thái Dương Tinh, bởi vì Thái Dương Tinh vốn là Tần Tinh mệnh tinh một trong, huống chi Trung Thiên Đế Quân phu phụ hai người, càng là lấy bản thân chi lực, giúp đỡ Tần Tinh ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn, lại thêm trong cơ thể Tần Tinh có đến đã nở hoa kết trái dương hỏa chi chủng, cho nên Tần Tinh có thể tùy tiện huyễn hóa ra Thái Dương Tinh đến. Mặc dù không phải chân chính Thái Dương Tinh, nhưng đây cũng là Tần Tinh lấy dương hỏa biến ảo mà ra, cho nên tự nhiên cũng có vài phần giống. Hướng theo Thái Dương Tinh xuất hiện, đối diện kia đại hỏa trên mặt người, lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, hơn nữa so với ban nãy đối mặt Tiểu Hỏa thì sợ hãi muốn càng thêm nồng nặc. Tần Tinh đỉnh đầu Thái Dương Tinh, thân cháy hỏa diễm, đứng ở nơi đó, giống như hỏa chi tinh thần một dạng, một luồng không giận tự uy nghi trong nháy mắt lan tràn ra. Tần Tinh hướng về phía đại hỏa người yên lặng mở miệng nói, nhìn thấy Trung Thiên Đế Quân, ngươi vì sao không quỳ? Đại hỏa người thân thể khẽ run hai lần sau đó, rầm rầm hai tiếng, vậy mà thật sự hướng phía Tần Tinh, quỳ xuống. Nhìn đến quỳ xuống tại trong hư không, quả thực liền như là một tòa núi nhỏ đại hỏa người, Tần Tinh sắc mặt yên lặng, tiếp tục mở miệng nói, hãy xưng tên ra. Một hồi trầm mặc sau đó, đại hỏa người há hốc miệng ra, từ trong miệng thốt ra rồi hai cái cực kỳ mơ hồ tự nhãn, huỳnh. Hoặc, huỳnh hoặc, cái này đại hỏa người vậy mà xưng mình là huỳnh hoặc. Huỳnh hoặc, là tên sao, lại được xưng là hỏa tinh, cùng chấn cổ tộc mệnh tinh chấn tinh một dạng, thuộc về ngũ hành trong tinh thần thuần hỏa chi tinh. Đối với hỏa tinh thần này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì trên Tần Thiên Tinh Thiên Hỏa tộc, chính là dùng cái này tinh làm mệnh tinh, cho nên để bọn hắn nhất tộc có được khống chế hỏa chi lực năng lực. Tần Tinh ở trong lòng hít một hơi thật sâu, đại hỏa người trả lời, để cho trong lòng của hắn suy đoán đã càng gần mấy phần, mà chỉ cần lại xác nhận một vấn đề cuối cùng, kia là hắn có thể hiểu được đây tinh môn một số bí mật. Huỳnh hoặc, ta hỏi ngươi, ngươi, chính là huỳnh hoặc tinh tinh linh. Đây chính là Tần Tinh một vấn đề cuối cùng, cũng là hắn đối với tinh môn bí mật suy đoán. Bởi vì lúc trước Tiểu Hỏa nói lời nói kia, Tiểu Hỏa nói, hắn nói đại hỏa người và mình không giống nhau, bất quá, cùng những cái kia tinh hỏa thú chủ nhân, thật giống như một dạng. Tinh hỏa thú chủ nhân, chính là thôn thiên tinh tinh linh. Nếu Tiểu Hỏa cảm thấy đại hỏa người và thôn thiên tinh tinh linh thật giống như một dạng, như vậy vô cùng có khả năng, đại hỏa người, cũng là tinh linh. Đương nhiên, hắn không thể nào là thôn thiên tinh tinh linh, như vậy chỉ có thể là đến từ cái tinh thần khác, hơn nữa đây là một cái lấy hỏa mà nổi tiếng tinh thần. Kết hợp điểm này, Tần Tinh suy đoán là được, không dám nói mỗi một đạo tinh môn, ít nhất có một vài tinh trong môn phái, phụ trách chấn thủ, chính là đến từ mỗi cái tinh thần tinh linh. Vì vậy mà, lần nữa tiến nhập tại đây, Tần Tinh trước hết để cho Tiểu Hỏa xuất hiện, tiếp tục mình lại lấy ra Thái Dương Tinh mệnh tinh, nhìn một chút đại hỏa người phản ứng, dù sao Thái Dương Tinh bất kể là từ cấp bậc lên, vẫn là trên thuộc tính, đều là tuyệt đối vạn hỏa chi tổ. Hôm nay, đại hỏa mặt người đối với Thái Dương Tinh quỳ xuống, lại tự xưng huỳnh hoặc, cùng thuần hỏa chi tinh huỳnh hoặc tinh hoàn toàn cùng tên, nếu mà hắn thực ra đến từ huỳnh hoặc tinh tinh linh, kia Tần Tinh suy đoán vậy đúng rồi. Lại là một hồi giống như chết tĩnh mịch sau đó, Huỳnh Hoặc trong miệng mới lần nữa truyền đến mơ hồ âm thanh, phải. Quả nhiên, đây đại hỏa người chính là Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh, cái này khiến Tần Tinh không khỏi nghĩ tới một tổ chức, Tuyệt Linh Tinh Minh. Bất kể là kiếp trước mình, vẫn là Vạn Hiển Trung, đều là thuộc về Tuyệt Linh Tinh Minh, mà cái tổ chức này mục đích, chính là khắp nơi bắt những cái kia đã đại thành tinh linh. Vốn là, đối với Vạn Hiển Trung, Thiên Cơ Tử cùng Tần Tinh đều là cho là hắn có đến thân phận đôi, một mặt là Tuyệt Linh Tinh Minh thành viên, mặt khác nhưng lại thuộc về Tạo Ra Thôn Thiên Tinh một cái tổ chức nào đó. Mà bây giờ, tại đây Thôn Thiên Tinh Tinh môn chi địa, thậm chí có Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh tồn tại, lại khiến cho cái suy đoán này không đứng vững. Có thể hay không, Thôn Thiên Tinh cũng chính là Tuyệt Linh Tinh Minh sáng tạo ra, mà bọn họ nơi bắt được những cái kia tinh linh, liền được bọn hắn đưa đến tinh môn chi địa, trấn thủ lần lượt tinh môn. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy cũng được tiết kiệm Tần Tinh không ít phiền toái, ít nhất biết rõ mình nơi muốn đối phó, chính là một cái Tuyệt Linh Tinh Minh. Chỉ là nếu quả thật là như thế mà nói, kia cũng có càng đầy nghi vấn, tinh môn chi địa chân chính tác dụng là cái gì? Vừa vặn chỉ là vì có thể cho trên thôn thiên tinh mọi người một cái có thể rời đi cơ hội. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí Tần Tinh đều có chút hoài nghi, vị kia thành công xông qua toàn bộ tinh môn tinh quân cao thủ, có phải là thật hay không ly khai thôn thiên tinh? Đang lúc này, đã khôi phục nguyên dạng tiểu hỏa, bỗng nhiên nhảy tới Tần Tinh trên bả vai, nhìn đến quỳ ở nơi đó Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh, trên mặt lộ ra vẻ khát vọng. Hiển nhiên, hắn là muốn đem đối phương ăn, Tần Tinh chính là lắc lắc đầu, ngăn cản hắn cái ý nghĩ này. Không nói trước Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh biến mất, có thể hay không đối với tinh môn chi địa có ảnh hưởng, chỉ là bằng vào Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh trước mắt trạng thái, Tần Tinh cũng không nở tâm để cho hắn bị tiểu hỏa ăn hết. Bởi vì hắn mặc dù có thần trí, nhưng rõ ràng không nhiều, nói khó nghe một chút mà nói, giống như là kẻ đần độn một dạng, vừa vặn chỉ còn lại một ít bản năng hành vi. Nói thí dụ như thủ tại chỗ này, đối với tiến nhập người phát động tấn công, còn có đối với Thái Dương tinh thần phục, đây đều là thuộc về hắn bản năng. Người đã ăn nó gần như một nửa, cũng không cần ăn tiếp rồi. Tần Tinh đưa tay vỗ vỗ tiểu hỏa đầu, an ủi hắn. Tiểu hỏa mặc dù có chút không vui, nhưng ngược lại là vô cùng nghe Tần Tinh mà nói, gật đầu một cái, vèo một tiếng lại xuyên trở về trong cơ thể Tần Tinh, bắt đầu tiêu hóa hắn vừa mới ăn những ngọn lửa kia rồi. Sau đó, Tần Tinh lại hỏi Huỳnh Hoặc Tinh Tinh Linh mấy vấn đề, nhưng là căn bản không có được đến hồi đáp gì, chỉ là tràn đầy kính sợ quỳ ở nơi đó. Lắc lắc đầu, Tần Tinh biết mình là không hỏi ra cái gì, thở dài nói, đã như vậy, ta có phải hay không tính vào thành công xông qua đây thứ một đạo tinh môn. Những lời này, Tinh Linh ngược lại nghe hiểu, bỗng nhiên há mồm ra, một khẩu hỏa diễm phun ra, đem Tần Tinh thân thể bao vây lại. Lần này hỏa diễm tự nhiên không tổn thương được Tần Tinh, mà khi bốn phía hỏa diễm biến mất sau đó, Tần Tinh cũng phát hiện mình đã tới một cái khác không gian tối tăm, bên tai cũng chuyển tới rồi tiếng gió vun vút. Nghe được tiếng gió, Tần Tinh biết mình đã tiến vào đạo thứ hai tinh môn, gật đầu một cái nói, xem ra ta cái suy đoán này cũng là chính xác, tiến nhập người nào tinh môn, hoàn toàn chính là căn cứ vào tiến nhập thân thể bên trong có các loại sức mạnh mạnh yếu quyết định. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 503, Đại Địa Chi Tâm. Ngay tại Tần Tinh tiến nhập đạo thứ hai tinh môn đồng thời, to lớn tinh môn trên khắc trong bản đồ tinh không, khỏa kia giống như cây đuốc một dạng tinh thần, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Tự nhiên, cái này lại đưa tới những cái kia tinh quân những cao thủ nghị luận, chỉ có điều so với ban nãy khinh thường cùng xem thường đến, bọn họ hiện ở trong thanh âm chính là thêm mấy phần khiếp sợ. Xông qua, vậy mà thành công xông qua, lần đầu tiên thất bại, nghỉ ngơi không được chốc lát, lần nữa tiến nhập, liền thuận lợi xông qua. Đây là có chuyện gì, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a? Các ngươi không có phát hiện, lần này hắn xông vào chẳng qua thời gian, đồng dạng chỉ có nửa khắc khoảng, từ trước tới nay, cho dù là bái vạn tinh, tốc độ cũng không có hắn nhanh đi. Cái hắc ám tinh quân này ngược lại thật có chút ý tứ, chỉ là không biết lần này hắn có thể xông qua vài đạo tinh môn. Mau nhìn, đạo thứ hai tinh môn là phong tinh môn, cùng Lộ Thông Thiên thất bại đạo này tinh môn một dạng. Lộ Thông Thiên là cơ hồ trong nháy mắt liền bị đưa ra, ta phỏng chừng hắn cũng không kém. Tần Tinh lần thứ hai tiến nhập tinh môn, xác thực chính là phong tinh môn. Thậm chí hắn đều có thể nhìn thấy, đây mảnh không gian tối tăm bên trong, tràn ngập vô số đạo sông ngang đánh thẳng gió lốc, mà mỗi một đạo gió lốc bốn phía, đều như cùng sắc bén dao sắc một dạng, ở trên không trong xẹt qua đồng thời, sẽ phát ra sắc bén tiếng xé gió. Vào giờ phút này, Tần Tinh thân thể ra, đã không có hàn âm chi quang, thay vào đó, vậy mà đồng dạng là một đạo gió lốc, giống như chiến giáp một dạng, đem thân thể của hắn vững vàng bọc quanh. Hiện tại, liền thử nhìn một chút ta đoán có chính xác hay không rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình xông ra ngoài, nhất thời, Vô số đạo gió lốc lập tức ùn ùn kéo đến một bản hướng về thân thể của hắn cuốn tới, đụng vào bên ngoài cơ thể gió lốc bên trên, phát ra leng keng giống như thanh âm như kim loại. Vọt tới trước rồi đem gần 100 mét sau đó, tại đây toàn bộ gió lốc đột nhiên hướng về chính giữa ngưng tụ mà đi, cho nên tạo thành một cái trăm trượng cao nhân hình. Trên dưới quanh người, hoàn toàn do gió tạo thành, gió người xuất hiện, lập tức vẫy tay hướng về Tần Tinh phát động công kích, 9 cái dài đến 100 trượng rộng lớn phong long, đồng thời xông về Tần Tinh. Xoạt xoạt xoạt, phong long nơi đi qua, tại đây không gian vậy mà đều bị phá vỡ, lộ ra càng không gian tối tăm khe hở, một khi khiến chúng nó tới gần thân thể, sợ rằng thân thể đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Tinh chính là không sợ hãi chút nào, vẫy tay, bao phủ tại bên ngoài thân thể gió lốc toàn bộ đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh phong đao. Giơ đao lên đến, Tần Tinh thi triển ra ngã dục thừa phong thân pháp, thân hình phiêu phiêu thấm thoát phòng, vậy mà chủ động nghênh hướng kia 9 cái phong long. Đao lên đao xuống, oanh một tiếng, một cái phong long trực tiếp bị chém đứt đầu, lại lần nữa hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ tiểu toàn phong, trở về gió bên trong cơ thể. Một cái phong long vào tới Tần Tinh bên cạnh, nhưng mà Tần Tinh kia giống như không có một chút trọng lượng thân thể, tại phong long mang theo trong cuồng phong, cao cao vung lên, né tránh trùng kích đồng thời, để tay sau lưng lại là một đao đánh xuống. Đầu phong long này cũng đồng dạng bị chém đầu, tựa hồ cảm thấy loại này đấu pháp quá chậm, Tần Tinh đưa ra một cái tay khác, bất thình lình hút một cái, vậy mà đem cái kia còn không tới kịp tiêu tán phong long thân thể, hấp thu vào rồi trong cơ thể mình, hơn nữa tại trong tiếng rít, lại hóa thành một thanh phong đao, xuất hiện ở bên trái trên tay. Song đao vung lên, rầm rầm, lại là hai đầu phong long bị chặn ngang chặt đứt, cuối cùng năm đao liên tục chém xuống, còn lại năm cái phong long cũng là khó thoát bị chạm vận mệnh, toàn bộ hóa thành cuồng phong, nhưng lại không còn giống như dao sắc một dạng, chỉ là ở trên không trong gào thét mà qua, lại lần nữa trở về phương xa gió kia bên trong cơ thể. Tần Tinh hai mắt bình tĩnh nhìn đến gió người, mặc dù rất muốn hỏi hắn một chút danh tự, nhưng mà nghĩ đến mình không có thể khắc chế phong chi lực mệnh tinh, cho nên cho dù hỏi, cũng không khả năng đạt được trả lời, chỉ có thể xóa bỏ. Gió người hơi há mồm, một cổ gió nhẹ thổi ra, đem Tần Tinh bọc lại, mà Tần Tinh cũng không làm ngăn cản, hắn biết rõ đây là đại biểu mình xông qua tinh môn. Thân ở gió nhẹ bọc quanh bên trong, Tần Tinh tự nhủ, dưới một đạo tinh môn, không phải thổ chi lực, chính là thủy chi lực. Nhìn đến kia trên tinh không đồ bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi phong tinh môn, ở đây toàn bộ tinh quân cao thủ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí có một nhóm người càng là khiếp sợ từ dưới đất nhảy dựng lên. Lại xông qua một đạo tinh môn, tốc độ này, quả thực quá nhanh, bóng tối này tinh quân rốt cuộc là ai a? Lần đầu tiên xông vào, tại thứ một đạo tinh môn nơi kiên trì không được nửa khắc liền thất bại, chính là hôm nay đây lần thứ hai xông vào, một khắc phòng, thậm chí ngay cả xông qua hai đạo tinh môn. Tần Tinh đang xông tinh môn trong biểu hiện, thật sự là quá mức cổ quái, cũng là xưa nay cũng không từng xuất hiện, cho nên tự nhiên đưa tới tất cả mọi người không hiểu cùng tò mò. Bất quá, mặc dù như vậy, bọn họ lại không cho rằng Tần Tinh có thể lại xông qua đạo tinh môn thứ ba. Bởi vì cho tới bây giờ mới thôi, có thể tại mấy lần trước, chỉ một lần tính xông qua ba đạo tinh môn, chỉ có tam đại đế tộc tộc trưởng. Những người khác là trải qua nhiều lần nếm thử sau đó, mới từ từ có thể duy nhất một lần xông qua, mà Tần Tinh đây chỉ là lần thứ hai nếm thử, tự nhiên khả năng không lớn tiếp tục xông qua. Huống chi, từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, độ khó liền không còn là tăng lên, mà là gấp bội. Tần Tinh hôm nay ngay tại đạo tinh môn thứ ba bên trong, mà đúng như hắn ban nãy suy đoán một dạng, cái này đồng dạng không gian tối tăm bên trong, hàm chứa một luồng áp lực khổng lồ, đây là tới từ ở đại địa thổ chi lực. Tiến nhập người nào tinh môn, hoàn toàn là căn cứ tự thân có các loại sức mạnh mạnh yếu đến quyết định, nói thí dụ như ta hôm nay ít nhất thân kiêm bốn loại sức mạnh, phong chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực cùng thủy chi lực, trong đó hỏa chi lực mạnh nhất, phong chi lực thứ hai, mà thổ chi lực cùng thủy chi lực không kém lắm. Vì vậy mà, ta thứ một đạo tinh môn là hỏa, đạo thứ hai tinh môn là gió, đạo tinh môn thứ ba là thổ, đạo tinh môn thứ tư thì hẳn là thủy. Muốn thành công xông qua tinh môn, thì nhất định phải lấy đạo tinh môn này trong lực lượng đến chống lại, hỏa tinh môn, tự lấy thuần túy hỏa chi lực chống lại, phong tinh môn, tự lấy thuần túy phong chi lực chống lại, nếu mà lấy những lực lượng khác chống lại mà nói, độ khó kia liền biết gia tăng. Đây cũng là vì sao, ta lần đầu tiên xông vào hỏa tinh môn sẽ nguyên nhân thất bại, khi đó ta có hàn âm chi quang bao phủ, cùng hỏa chi lực tương khắc, lại thêm dù sao ta cũng không có thể phát huy ra dương hỏa toàn bộ uy lực, cho nên mới không thể chịu đựng. Tần Tinh trong đầu thần tốc tổng kết kinh nghiệm, cũng để cho hắn dần dần lục lọi ra được xông vào tinh môn quy củ. Kỳ thực xông vào tinh môn, hoàn toàn không cần đến tinh quân tu vi, là bố trí ra tinh môn người, cố ý quyết định như thế quy củ, bất quá, điều này cũng không nhất định, cũng có thể là trước hai đạo tinh môn cũng chỉ là để cho người thích ứng một chút mà thôi. Dù sao Long Lệ cùng đầu chọc tinh quân đều nói qua, chân chính nguy hiểm là từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu. Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ tới đây thời điểm, trong không gian, đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội lay động, ngay sau đó, liền thấy một khỏa tinh thần chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy khỏa này hiện ra thổ ngôi sao màu vàng, Tần Tinh một cái liền nhận ra được, đây chính là chấn cổ tộc mệnh tinh, đồng thời cũng là bọn hắn nhất tộc ban đầu ở. Chấn tinh, tin tưởng nếu mà cổ thượng bọn họ tận mắt thấy khỏa tinh thần này mà nói, tuyệt đối sẽ kích động không thôi. Khỏa tinh thần này, lớn như thương thiên, để cho Tần Tinh cảm giác mình tại trước mặt, liền khỏa cát cũng không bằng, thật giống như liền là chân chính chấn tinh, bị rời đến nơi này đến một dạng. Tần Tinh tâm bên trong bảo trì đến độ cao cảnh giác, trước hai đạo tinh môn đều là tinh linh xuất hiện, mà đạo thứ ba dĩ nhiên là tinh thần trực tiếp xuất hiện, xem ra, đây chính là khác biệt. Mà đúng lúc này, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, mình vậy mà thoát khỏi cái kia không gian tối tăm, hai chân vậy mà đứng ở màu vàng sẫm đại địa bên trên, chấn tinh cũng là tan biến không còn dấu tích. Bất quá, chính là có đến vô số cổ khủng bố áp lực, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Tinh thân thể chen chúc mà đến, để cho Tần Tinh cho dù là sử dụng ra sức lực toàn thân, lại như cũng không cách nào ngăn cản đây cổ áp lực, thân thể từng bước cúi xuống, giống như chỉ tôm bự một dạng. Đột nhiên, một đạo hoàng quang từ Tần Tinh chữ vật tinh khí bên trong bắn ra, đem Tần Tinh thân thể bao phủ lại, nhất thời liền đem bốn phía áp lực hóa cởi ra, cho nên để cho Tần Tinh lại lần nữa đứng thẳng người. Đại địa chi tâm, đây đạo hoàng quang, chính là đến từ chấn cổ tộc bảo bối, đại địa chi tâm, mà một khắc này, Tần Tinh cũng là đột nhiên đã minh bạch, mình bây giờ hẳn đúng là đưa thân tại chấn tinh bên trong. Tinh linh tuy rất cường đại, nhưng chỉ là tương đối, chỉ là tại hắn tạo ra tinh thần bên trên, hắn là cường đại, nhưng mà nếu mà thoát khỏi hắn sinh tích chữ tinh thần mà nói, thực lực liền không nói được rồi. Trước hai đạo tinh môn, đều là tinh linh đơn độc xuất hiện, cũng không có bọn họ tạo ra tinh thần làm bạn, cho nên thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ là mỗi người đơn thuần lực lượng. Tựa như cùng trên Tần Thiên Tinh Địa Long cùng Linh Nhi một dạng, bọn họ còn chưa trở thành đại thành tinh linh, nhưng mà tại nhất định khu vực bên trong, mượn Tần Thiên Tinh chi lực, vô cùng cường đại, không người nào có thể địch. Chính là nếu để cho bọn họ ly khai Tần Thiên Tinh, đặt vào những địa phương khác, vậy bọn họ nơi có thể phát huy ra uy lực, cũng chỉ là thực lực bản thân, thậm chí không đáng để lo. Hiện tại, tuy rằng Tần Tinh cũng không có cảm ứng được chấn tinh tinh linh, nhưng lại có thể nghĩ đến, nếu chấn tinh xuất hiện, như vậy chấn tinh tinh linh cũng khẳng định ngay tại chấn tinh bên trong. Nói cách khác, mình lần này phải đối mặt, chính là hướng theo bản thân tinh thần cùng nhau xuất hiện, cơ hồ là vô địch chấn tinh tinh linh. Đây chính là đạo tinh môn thứ ba cùng hai đạo tinh môn sự khác biệt, cũng là độ khó chỗ tại. Trước hai đạo tinh môn, tựa hồ chỉ là vì để ngươi thích ứng một chút, cho nên cũng chỉ có tinh linh đơn độc xuất hiện, nhưng là từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, tinh linh sẽ tính cả mình tinh thần, đồng thời xuất hiện. Đây độ khó thì không phải tăng lên, mà là gấp bội. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, một hồi nặng nề tiếng nổ từ phía dưới mặt đất xuyên ra, từng đạo bùn đất bắn tung tóe lên trời, ngưng tụ thành một cái đồng dạng cao đến trăm trượng thổ dân. Chấn tinh tinh linh, Tần Tinh trong lòng hơi chấn động một chút, nếu mà tinh linh ra tay với chính mình mà nói, kia bằng vào mình hiện nay đang có thể khống chế thổ chi lực, tại đây chấn tinh bên trên, căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Xem ra, bản thân cũng là không cách nào xông qua đây đạo tinh môn thứ ba rồi. Ngay tại Tần Tinh đã chuẩn bị tiếp nhận thất bại kết quả thời điểm, chấn tinh tinh linh bỗng nhiên há hốc miệng ra, trong miệng thốt ra rồi một cái đục không chịu nổi chữ tâm. Tâm, đại địa chi tâm, Tần Tinh trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói chấn tinh tinh linh, cảm ứng được đại địa chi tâm? Rất có thể, dù sao đây đại địa chi tâm, chính là đến từ chấn tinh. Tần Tinh cấp bách vội vàng lấy ra rồi đại địa chi tâm, hơn nữa vững vàng dương qua đỉnh đầu, cho chấn tinh tinh linh quan sát. Một sát na này, thời gian phảng phất dừng lại, chấn tinh tinh linh, lấy bùn đất ngưng tụ ra cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đại địa chi tâm, trong mắt, phảng phất để lộ ra mấy phần nhớ lại chi sắc. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, chấn tinh tinh linh miệng lần nữa chậm rãi mở ra, phun ra mấy cái cực kỳ gian nan tự nhãn, ngươi. Vì, ta, con dân, thành, toàn bộ, hướng theo chấn tinh tinh linh rước tiếng, giơ lên cao đại địa chi tâm, đứng tại đại địa bên trên Tần Tinh, đột nhiên cảm giác có đến từng luồng năng lượng, thuận theo mình hai chân, từ trong đất, tràn vào trong cơ thể mình. Đây là, Tần Tinh cặp mắt cũng là bất thình lình trợn tròn, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, tràn vào trong cơ thể mình, rõ ràng là tinh thần chi nguyên, đến từ chấn tinh tinh thần chi nguyên. Rầm rầm rầm, những tinh thần chi nguyên này số lượng, vượt xa khỏi rồi Tần Tinh đã từng hấp thu qua bất kỳ lần nào tinh thần chi nguyên, quá mức khổng lồ, thế cho nên đang hướng vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, vậy mà phát ra khủng bố tiếng vang lớn. sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 504, Hắc Ám Tinh Quân, cảm thụ được trong đất, kia từng luồng tinh thần chi nguyên, giống như vỡ đê nước sông một loại tràn vào trong cơ thể mình, Tần Tinh vậy mà đều có một loại thân thể sắp được chống bạo cảm giác, bởi vì số lượng này thật sự là quá quá nhiều. Mà Tần Tinh cũng chú ý đến, phương xa chấn tinh tinh linh, lấy bùn đất ngưng tụ thành đôi mắt, đang lặng lẽ nhìn chăm chú mình. Loại ánh mắt này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, hắn rõ ràng nhớ, phụ thân mình, sư phụ mình, đang nhìn mình thời điểm, chính là mục đích như vậy ánh sáng. Đây là trưởng bối nhìn đến vãn bối ánh mắt, đây là lão nhân nhìn đến hài tử ánh mắt. Hiển nhiên, chấn tinh tinh linh, bởi vì Tần Tinh trong tay nắm giữ đại địa chi tâm, đem hắn trở thành đến từ chấn tinh người, mà đối với tinh linh lại nói, sinh tồn ở hắn chỗ tại trên ngôi sao tất cả sinh linh, đều như cùng là hắn hài tử một dạng, cho nên mới toát ra loại này mang theo mấy phần hiền hòa ý vị ánh mắt. Cho dù thần trí mơ hồ, cho dù tư duy không rõ, cho dù là kẻ đần độn, đang đối mặt mình hài tử thời điểm, cũng biết dâng lên chủng bản năng thương yêu, đây chính là sinh mệnh thiên tính, bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào xóa bỏ. Chính là bởi vì chấn tinh tinh linh nhận định Tần Tinh là hắn hài tử, cho nên mới chút nào không keo kiệt đem đối với mình lại nói, đều là cực kỳ quý báu tinh thần chi nguyên, liên tục không ngừng đưa cho Tần Tinh, vì chính là muốn tác thành Tần Tinh. Tần Tinh không phải người chấn cổ tộc, không phải chấn tinh người, chẳng qua là lấy chấn cổ tộc truyền thừa bảo vật, mới bị đối phương ngộ nhận là chấn tinh sinh linh. Phần đại lễ này, hắn nhận lấy thì ngại, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Vì vậy mà, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, liền hướng về phía chấn tinh tinh linh phần này biếu tặng, bản thân cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, thay thế chấn tinh tinh linh, bảo vệ tốt chấn cổ tộc, mang theo bọn họ quay về quê hương. Nếu mà tại đây tinh thần, liền là chân chính chấn tinh, như vậy Tần Tinh cũng đồng dạng phải để cho chấn tinh hồi quy nguyên vị, thậm chí khả năng mà nói, còn phải nghĩ biện pháp đem chấn tinh tinh linh cũng cứu ra. Ngay tại Tần Tinh tiếp nhận chấn tinh tinh linh tinh thần chi nguyên thời điểm, thân ở tinh môn chi địa rất nhiều tinh quân những cao thủ, cũng là khẩn trương nhìn chăm chú trên tinh không đồ, cái kia đại biểu thổ tinh môn tinh thần. Bọn họ cũng không biết, khỏa tinh thần này gọi là chấn tinh, bọn họ chỉ biết là từ Tần Tinh tiến nhập đạo tinh môn thứ ba, đến bây giờ đã qua hơn 4 canh giờ thời gian, mà thời gian này vượt qua xa những người khác. Mặc kệ bất luận người nào, tiến nhập đạo tinh môn thứ ba sau đó, hoặc là thất bại, hoặc là thành công, 4 canh giờ thời gian khẳng định có thể có cái kết quả rồi. Chính là vào giờ phút này, đại biểu thổ tinh môn tinh thần, lại như cũ lập lòe tia sáng, nói rõ Tần Tinh vẫn đưa thân vào trong đó. Lâu như vậy rồi, thế nào còn không có ra? Cái Hắc Ám Tinh Quân này cuối cùng là lai lịch gì? Vì sao hắn xông vào tinh môn xuất hiện tình hình, và những người khác cũng không giống nhau? Đầu chọc tinh quân, người mới vừa rồi cùng hắn tán gẫu qua, có hay không thỏ ra miệng hắn gió? Nguyên lai, lúc trước đầu chọc tinh quân cùng Tần Tinh trong lúc đó truyền âm, kỳ thực cũng không có lừa gạt được tất cả mọi người. Nghe được đầu mâu chỉ hướng mình, đầu chọc tinh quân nhún vai, cũng không có phủ nhận nói, không có, hắn chỉ nói là hắn là lần đầu tiên tới tinh môn chi địa, không có bất kỳ thứ gì khác nói, các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta khoảng cách với nhau, chưa bao giờ đi chủ động hỏi thăm đối phương lai lịch. Mọi người cũng tin tưởng đầu chọc tinh quân không có nói sai, không hỏi thăm lẫn nhau đối phương lai lịch, là tiến nhập tại đây tất cả mọi người ngầm thừa nhận một quy củ. Bất quá, hiện đang lúc mọi người đối với cái này thần bí Hắc Ám Tinh Quân lai lịch, hiển nhiên đều có không hơi tò mò tâm. Vậy các ngươi nói, hắn đại khái là mấy vân tinh quân? Thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu? Không nói rõ ràng, vẫn là xem hắn lần này, cuối cùng có thể hay không xông qua đạo tinh môn thứ ba đi, nếu như có thể xông qua, vậy đã nói rõ thực lực của hắn hẳn rất mạnh. Đang lúc này, trên tinh không đồ, vậy cũng đại biểu thổ tinh môn tinh thần, đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt. Vừa mới còn nghị luận ầm ĩ mọi người, nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Đây đã nói lên, Tần Tinh đã thành công xông qua đạo tinh môn thứ ba. Tuy rằng Tần Tinh là tại lần thứ hai mới một hơi xông qua ba đạo tinh môn, nhưng mà hắn lần đầu tiên cùng lần thứ hai cách nhau thời gian ngắn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, Tần Tinh hôm nay xông vào tinh môn thành tích, cơ hồ có thể cùng tam đại đế tộc tộc trưởng công bằng, thậm chí nếu mà tính vào thời gian mà nói, hắn còn nhanh hơn mấy phần. Coi như không thể công bằng, nhưng ít ra so với bất kỳ người nào khác thành tích đều cần thật nhiều, ngoại trừ tam đại đế tộc tộc trưởng ra, nhanh nhất một hơi xông qua ba đạo tinh môn người, chính là vị kia được xưng tam đại đế chủ thuộc về dưới đệ nhất cao thủ Diêu Bạch Vũ, mà hắn là tại lần thứ tư thời điểm mới thành công. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, Tần Tinh thực lực có lẽ còn chưa đủ để lấy trở thành đế chủ thuộc về dưới đệ nhất cao thủ, nhưng mà tại đây tinh môn chi địa, hắn thành tích sẽ trở thành một hoàn toàn mới kỷ lục. Lúc này, tất cả mọi người đều kích động từ dưới đất đứng lên. hắn thành công, hắn vậy mà thật thành công xông qua đạo tinh môn thứ ba. Trong chúng ta lại nhiều thêm một vị tam môn tinh quân. Theo như cái này thì, vị hắc ám tinh quân này thực lực hẳn đúng là rất mạnh, lúc trước chúng ta cười nhạo với hắn, sợ rằng sẽ dẫn tới hắn không nhanh, một hồi đến lúc hắn ra, phải nghĩ biện pháp hóa hiểu một chút. Đặc biệt là đầu chọc tinh quân, trong lòng càng là âm thầm thấp thỏm không thôi, tuy rằng hắn là duy nhất một cái cùng tần tinh chủ động lấy lòng người, nhưng mà tại tần tinh lần đầu tiên thất bại thời điểm, hắn cũng có phần là thất vọng, từ mà thay đổi rồi thái độ. Hiện tại không nghĩ đến tần tinh vậy mà trở thành ba vân tinh quân, kia thân phận này nhưng chính là hoàn toàn bất đồng, tự nhiên, đối đãi hắn thái độ cũng phải có thay đổi rồi. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tinh không đồ, chờ đợi đến sắp sáng lên khỏa thứ tư tinh thần, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán, tần tinh có thể xông qua đạo tinh môn thứ tư. Tần tinh vẫn là đứng tại màu vàng sẫm đại địa bên trên, quanh người bị một tầng nhàn nhạt thổ nhưỡng nơi vần quanh, xuyên thấu qua thổ nhưỡng, hắn có thể rõ ràng đều thấy, chấn tinh tinh linh trong mắt. Mặc dù ít rồi mấy phần tức giận, nhưng lại càng thêm tự ái ánh mắt. Chấn tinh tinh linh há mồm ra, cực kỳ cố hết sức lần nữa phun ra mấy cái đục ngầu tự nhãn ta, đưa. Ngươi, đi tới, tiếp theo. Tinh môn, tần tinh hai tay ôm quyền, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về phía chấn tinh tinh linh, vái một cái thật sâu ngã xuống. Lòng cảm kích, khó nói lên lời, cuối cùng có một ngày, trả lại ngươi tự do. Chấn tinh tinh linh tựa hồ nghe hiểu đây 16 chữ, bùn đất ngưng tụ trên mặt. Lộ ra vui mừng thần sắc, nhìn chăm chú tần tinh thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ, mãi đến rốt cuộc tan biến không còn dấu tích. Thẳng đến đứng ở đạo tinh môn thứ tư bên trong, tần tinh kia vái chào ngã xuống thân thể, mới một lần nữa đứng thẳng. Chấn tinh tinh linh đưa cho tần tinh tinh thần chi nguyên, đối với hiện tại tần tinh lại nói, thật là giúp người đang gặp nạn, thật sự là quá quý báu. Bởi vì tần tinh cần nhất chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, chính là lại tìm không được phương pháp, mà có những tinh thần chi nguyên này. Một khi tần tinh đem toàn bộ hấp thu, như vậy tu vi cảnh giới sẽ lại tăng lên nữa, hơn nữa còn là trên phạm vi lớn. Lúc trước Hách Liên tinh tinh linh, cũng là đồng dạng đưa cho tần tinh đại lượng tinh thần chi nguyên, để cho tần tinh tại thời gian một năm, từ ngũ khắc tinh giả trực tiếp nhảy vọt đến nhất đoán tinh tướng. Hôm nay, tuy rằng tần tinh cảnh giới đã là lục chuyển tinh hầu, nhưng mà chấn tinh tinh linh tặng cho tần tinh tinh thần chi nguyên số lượng vượt qua xa lần trước. Căn cứ vào tần tinh phỏng chừng, nếu như mình có thể đem nó toàn bộ hấp thu mà nói, phỏng chừng coi như không thành được tinh vương, ít nhất cũng có thể đạt đến cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong chi cảnh. Chỉ là hấp thu những tinh thần chi nguyên này, cũng cần tiêu hao không ít thời gian, mà tần tinh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, cho nên thậm chí đối với đây tiếp theo đạo tinh môn thứ tư, hắn cũng không có chút nào hứng thú, chỉ muốn mau chóng rời khỏi tại đây, tìm chỗ an toàn, trước tiên hảo hảo tiêu hóa hết một ít tinh thần chi nguyên, để thăng thực lực của chính mình. Đạo tinh môn thứ tư. Dựa theo tần tinh lúc trước phân tích, hẳn đúng là tràn đầy thủy chi lực, nhưng là khi hắn đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt xuất hiện khỏa kia to lớn tinh thần thời điểm, vậy mà cảm thấy một luồng so sánh chấn tinh còn muốn kinh khủng hơn uy áp. Đây không phải là nước chi lực, đây là trọng lực. Tần tinh trong lòng đột nhiên hiểu rõ, mình lần này tới đến tinh môn, nơi tràn ngập lực lượng dĩ nhiên là trọng lực. Cái này khiến tần tinh không nén nổi có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn xác thực nắm giữ trọng tinh chi lực, nhưng dù sao cũng là thông qua đem trọng tinh hóa làm quân cờ đến nắm giữ, chính là không nghĩ đến, tinh môn thậm chí ngay cả cổ lực lượng này cũng phát giác, hơn nữa đem chính mình đạo tinh môn thứ tư, hài lòng xếp thành trọng lực. Hô một tiếng, tần tinh thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng cũng là thuận theo biến đổi, hắn biết rõ, đây là tới đến nơi này khỏa trọng tinh nội bộ. So với chấn tinh chỉ có màu vàng sẫm đại địa đến, tại đây cảnh vật rõ ràng nhiều hơn không ít, bất quá bất kể là cái gì cảnh vật, đều chỉ có một chữ có thể hình dung, chính là lùn, ải sơn, ải thụ, ải thảo. Tại cái tinh thần khác bên trên, độ cao vượt qua ngàn mét đại sơn, độ cao vượt qua 100 mét đại thụ khắp nơi, nhưng mà tại đây, cao lớn nhất núi chỉ có 100 mét, đại thụ không vượt qua được 10 mét. Đây là bởi vì đầy đủ mọi thứ, đều là tại trọng lực uy áp phía dưới, căn bản khó mà sinh trưởng, đồng dạng, cũng khiến chúng nó trở nên vô cùng bền bỉ. Tần tinh đưa tay muốn đi bạt cước một bên sinh trưởng một cây một chỉ đến tiểu học cao đẳng đạch, nhưng mà tiêu hao hết sức lực toàn thân, vậy mà dám không có đem thảo cho rút ra. Tần tinh chỉ bằng vào lực lượng thân thể đều có thể dơ lên 15 vạn cân, chính là liền một cọng cỏ đều không rút ra được, thảo trình độ bền bỉ, có thể tưởng tượng được. Hô, hướng theo phía trước bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một cái bóng đen to lớn chậm rãi xuất hiện ở tần tinh phía trước, không phải hình người, mà là giống như mây đen một dạng. Tần tinh nhất thời liền cảm thấy mình trên thân, giống như là trong lúc bất chợt nhiều hơn một tòa đại sơn, đặc biệt là bên trong thân thể, càng là giống như rót đầy chì một dạng, muốn động động đầu ngón tay đều không làm được. Hắc ảnh tựa hồ là động khẽ động, Ngay sau đó, Tần Tinh liền nghe được mình bên tai truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, căn bản cũng không kịp có phản ứng, trong cơ thể toàn bộ khí quan, nhất thời tất cả đều chen chúc với nhau, thậm chí có mấy cái nội tạng càng là trực tiếp hóa thành phấn vụn. Phun ra một ngụm máu tươi, Tần Tinh lập tức mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, lại là một nguồn sức mạnh kéo tới, mạnh mẽ thôi động Tần Tinh thân thể đi ra ngoài. Ông ong, to lớn tinh môn lần nữa phát ra chấn động, mở ra một cái khe hở, Tần Tinh liền từ trong đó bay thẳng mà ra. Tuy rằng trong cơ thể bị thương cực kỳ nặng thế, nhưng mà hắn vẫn không có quên đang bay ra đến chớp mắt lấy hàn âm chi quang che ở thân thể. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu đột nhiên nhiều hơn một bức giống như bản đồ một bản họa đồ, trên tấm hình lập lòe trên trăm cái điểm sáng. Đây chính là đi thông tinh môn chi địa cái khác chỗ lối vào, chỉ có thành công xông qua thứ một đạo tinh môn sau đó mới có thể biết được. Cơ thể cố nén bên trên truyền đến khổ sở, Tần Tinh căn bản không có chút nào trì hoãn, lập tức chạy tới đi thông bên ngoài truyền tống tinh trận bên trên. Trong nháy mắt ly khai. Cái này khiến những nguyên bản còn chuẩn bị cùng Tần Tinh sáo sáo cận hồ tinh quân những cao thủ, không nén nổi chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là có phần là ngoài ý muốn. Tần Tinh nơi nào còn dám ở chỗ này ở lâu, bị nặng như vậy tổn thương, vạn nhất có người muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy mình có thể cũng chỉ có thể chờ chết. Huống chi, trong cơ thể còn có khổng lồ tinh thần chi nguyên chờ đợi tự mình tới hấp thu, cho nên nhất định phải mau chóng rời khỏi. Bất quá bất kể nói thế nào, tại đây tinh môn chi địa bên trong, từ nay về sau, lại sinh ra một vị tam môn tinh quân, hắc ám tinh quân. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 505, Tần Tinh bế quan, ly khai tinh môn chi địa sau đó Tần Tinh, cũng không đoái hoài tới đi kiểm tra có người hay không đang theo dõi mình, ngay lập tức sẽ trực tiếp chui vào trong lòng đất. Hết cách rồi, đạo tinh môn thứ tư bên trong đáng sợ kia trọng lực, đối với thân thể của hắn đã tạo thành cực lớn tổn thương, nội tạng đều hóa thành phấn vụn. Mặc dù có sinh mệnh chi nguyên tác dụng, trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng khôi phục. Tinh môn chi địa, tất cả đều là tinh quân cao thủ, coi như Tần Tinh tại trạng thái đỉnh phong cũng không phải là bọn họ tùy ý một người đối thủ, càng không cần phải nói hiện ở loại tình huống này rồi. Nếu mà trong bọn họ thật lại có người muốn đối với Tần Tinh bất lợi mà nói, kia Tần Tinh thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tiến nhập trong đất, Tần Tinh tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất đâm vào, một hơi lẻn vào gần 10.000 mét khoảng cách sau đó. Vẫn không làm chút nào dừng lại, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục chạy. Tuy rằng Tần Tinh mượn đại địa chi tâm, có thể không bị thổ chi lực đè ép, nhưng mà cái tinh tu khác nếu mà vừa vặn chỉ là trong thời gian ngắn mà nói, đồng dạng có thể tại trong đất tạt qua, cho nên Tần Tinh không dám mạo hiểm dừng lại. Đúng như dự đoán, ngay tại Tần Tinh luồn vào đại địa đồng thời, tinh môn chi địa trong lại có một người đi ra, không phải là người khác, chính là vị kia đầu chọc tinh quân. Đứng tại bầu trời, đầu chọc tinh quân tinh hồn chi lực hơi đảo qua, liền phát hiện Tần Tinh tung tích, cái này khiến hắn nhướng mày một cái, tự nhủ, hắn nếu đi vội vàng như vậy, hơn nữa ra liền chui xuống đất, xem bộ dáng là tại trong đạo tinh môn thứ tư bị trọng thương, ta là đuổi theo đi lên thăm hắn một chút rốt cuộc là ai. Hay quên đi đâu, hơi trầm ngâm sau đó, đầu chọc tinh quân trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường nói, hắn tại đạo tinh môn thứ ba bên trong đợi lâu như vậy thời gian, cuối cùng còn có thể thành công xông qua, không chừng là phát hiện gì rồi đặc biệt bí mật, không thể, ta nhất định phải tìm ra hắn. Dứt tiếng, đầu chọc tinh quân đồng dạng đầu dưới chân trên, một đầu đâm vào rồi đại địa, dựa vào tinh hồn chi lực phong tỏa lại Tần Tinh vị trí, bắt đầu không ngừng theo sát. Bất quá càng đuổi đầu chọc tinh quân chân mày liền mặt nhăn càng chặt, lại có thể thâm nhập xuống dưới đất 10.000 mét, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, đây không giống như là thụ thương bộ dáng a. Không đúng, đầu chọc tinh quân đột nhiên la lên, hắn đạo tinh môn thứ ba chính là thổ tinh môn, hôm nay vừa có thể tại trong lòng đất du tẩu tự nhiên, giữa hai người này có thể hay không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, đầu chọc tinh quân càng là kiên định muốn đuổi kịp Tần Tinh quyết tâm, về phần đuổi theo sau đó, đến tột cùng chỉ là hỏi mấy vấn đề, vẫn là có khác mục đích, chỉ có hắn mình biết rồi. Ngay sau đó, Tần Tinh cùng đầu chọc tinh quân hai người liền tại đây trong đất mở rộng một đợt kịch liệt truy trục chiến. Tại trong lòng đất, cho dù là tinh quân cũng không cách nào thi triển xếp tinh không, chỉ có thể bằng vào tốc độ cứng rắn đuổi theo, mà Tần Tinh tuy rằng thụ thương, nhưng mà có đại địa chi tâm bảo hộ. Hắn hoàn toàn không cần hao phí tinh khí đến đối kháng bốn phía không ngừng đè ép thổ chi lực, so với đầu chọc tinh quân đến chính là giản lược không ít lực. Vì vậy mà, giữa hai người khoảng cách, tại thời điểm mới bắt đầu là đang không ngừng rút ngắn, nhưng mà hướng theo một lúc sau, khoảng cách vậy mà lần nữa chậm rãi kéo ra. Lúc này Tần Tinh đã biết có người sau lưng đang đuổi mình, tuy rằng nhìn rõ là đầu chọc tinh quân, nhưng mà hắn tuyệt đối không có khả năng ngừng, chỉ là một cái tinh thần sức lực vùi đầu lao nhanh. Cuối cùng, đầu chọc tinh quân dừng lại thân hình, cảm thụ được từng bước thoát ly khỏi rồi tinh hồn mình chi lực phạm vi bao phủ Tần Tinh, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm trầm nói, xem ra, hắn không cần đối kháng thổ chi lực, rất có thể là thiên sinh có thể tại trong đất năng lực sinh tồn. Theo ta được biết, trên thôn thiên tinh nắm giữ năng lực như vậy, tựa hồ chỉ có một tên là trấn cổ tộc đàn. Nếu không đuổi kịp ngươi, vậy ta đi ngay trấn này cổ tộc nhìn một chút, ta cũng không tin, ta tìm cũng không đến phiên ngươi. Đầu chọc tinh quân rốt cuộc từ bỏ truy đuổi, mà Tần Tinh tự nhiên cảm thấy, cái này khiến hắn không nén nổi thật dài thổi ra một hơi, lại tiếp tục vọt ra mấy ngàn dặm mà sau đó, cũng dừng lại, trong tay xuất hiện mấy viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Lấy hắn hiện tại trạng thái, gần như không muốn sống lao nhanh đến bây giờ, cũng là đã đến cực hạn, nhất định phải ngừng nghỉ ngơi. Tuy rằng thành công thoát khỏi đầu chọc tinh quân, nhưng mà Tần Tinh cũng không biết, mình ở vội vàng bên dưới lựa chọn tại trong đất tạt qua hành vi, chính là đem trấn cổ tộc cho lộ ra ngoài. Hướng theo Tần Tinh ngồi xuống, trong cơ thể tiêu hao tinh khí bắt đầu từng bước khôi phục, hơn nữa hư hại nội tạng cũng đang chậm rãi tự khỏi. Đang không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc trước, hắn là không chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đương nhiên, hắn đầu óc cũng không có nhàn rỗi, nhớ lại tại tinh trong môn phái đủ loại từng trải, rơi vào trong trầm tư. Tinh môn chi địa, trước hai đạo tinh môn, tương đối đơn giản, chỉ là đơn thuần tinh linh xuất hiện, nhưng là từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, chính là tinh linh cùng nó thuộc quyền tinh thần cùng nhau xuất hiện, hơn nữa tiến nhập chi nhân cũng sẽ được chuyển qua tinh thần nội bộ. Vì vậy mà, tinh môn chi địa xác thực là chỉ có đạt tới tinh quân tu vi sau đó mới có thể đi vào. Lúc trước Tần Tinh cảm thấy, tinh môn chi địa có lẽ là chẳng phân biệt được tu vi cao thấp, tất cả mọi người đều có thể đi vào, không phải là chỉ có tinh quân cao thủ, nhưng mà đích thân trải qua, đặc biệt là đạo tinh môn thứ tư sau đó, mới để cho hắn có thể khẳng định, mình cái suy đoán này là sai. Tinh linh cùng tinh thần tổ hợp đến cùng nhau sau đó, xác thực là nhân vật vô địch, nhưng mà cái này vô địch, chỉ là nhằm vào tinh quân bên dưới tinh tu. Bởi vì trở thành rồi tinh quân, liền có được ly khai tinh thần năng lực, nói cách khác, cũng chính là siêu thoát tại tinh thần ra, cho nên cũng thì có thể chống lại tinh linh cùng tinh thần tổ hợp. Như vậy tinh môn chi địa trong loại này thiết lập, không giữ quy tắc tình lý rồi, từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, độ khó tuy rằng gấp bội, nhưng mà tinh quân cao thủ vẫn có đến xông qua khả năng. Chỉ là loại khả năng này cũng là cực kỳ nhỏ bé, nếu không mà nói, thôn thiên tinh rất nhiều tinh quân cao thủ, cũng không biết phần lớn dừng bước tại ba đạo tinh môn rồi. Về phần tinh quân trở xuống, cho dù là chín bước tinh vương, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại tinh thần cùng tinh linh tổ hợp. Tần Tinh tự giễu cười một tiếng nói, Long Lệ nói qua, xông vào tinh môn cùng vận khí có liên quan, thật đúng là như thế. Tần Tinh thật vận khí phi thường tốt, đạo tinh môn thứ ba gặp phải là trấn tinh cùng nó tinh linh, mà trên người hắn lại vừa lúc có đến từ trấn tinh đại địa chi tâm, cho nên mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu đổi lại là cái tinh thần khác, Tần Tinh khẳng định không có khả năng xông qua. Một điểm này từ hắn tại trong đạo tinh môn thứ tư từng trải là có thể nhìn ra, đối mặt trọng lực, Tần Tinh hoàn toàn đã không còn sức đề kháng, không có chết đã coi như là không tệ. Xem ra, ta chỉ có chờ đến có được tinh quân thực lực sau đó, mới có thể lại đi xông vào tinh môn rồi. Bất kể nói thế nào, luôn là thêm một cái ly khai thôn thiên tinh hy vọng, hôm nay ta, cũng coi là ta môn tinh quân rồi, khoảng cách xa nhất bái tinh đế tộc tộc trưởng nơi xông qua bảy đạo tinh môn, chỉ kém bốn đạo mà thôi. Đây là Tần Tinh tại bản thân đánh trống lảng, nhưng là khi hắn nói đến đây câu thời điểm, trong đầu chính là đột nhiên lóe lên một đạo vầng sáng. Chờ đã, bái tinh đế tộc tộc trưởng, hắn có thể đủ xông qua bảy đạo tinh môn, cố nhiên là thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà có thể hay không cũng có khả năng, là cùng bọn họ nhất tộc năng lực đặc thù có liên quan đâu. Bái tinh đế tộc, có thể thông qua quỳ lạy mỗi khỏa tinh thần, cho nên để cho mình trong vòng thời gian ngắn nắm giữ nên tinh thần đặc biệt lực lượng. Tinh môn chính là do tinh linh cùng tinh thần phụ trách trấn thủ, nếu mà bái vạn tinh đối với mỗi khỏa tinh thần tiến hành quỳ lạy, có khỏa tinh thần này năng lực, như vậy hắn xông qua tinh môn, nhất định phải so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Tần Tinh càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn, nói thí dụ như, nếu mà bái vạn tinh gặp phải một khỏa trọng tinh, đối quỳ lạy, cho nên có trọng tinh lực lượng, như vậy lại kết hợp hắn thực lực bản thân đối kháng trọng tinh tinh linh, thành công xông qua tinh môn xác suất tất nhiên phần lớn. Vậy nói như vậy, ta có lẽ không cần đến lúc tinh quân sau đó, là có thể lần nữa đi xông sáu tinh môn, bởi vì loại này mô phỏng năng lực, ta cũng biết. Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, thương thế hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, hắn chuẩn bị đi tìm một cái càng thêm an toàn địa phương, bế quan một đoạn thời gian, đem trong thân thể kia số lượng khổng lồ tinh thần chi nguyên trước tiên hấp thu hết một phần lại nói. Về phần tại đây, bởi vì lúc trước có chọc đầu tinh quân đuổi theo, cho nên Tần Tinh từ đầu đến cuối cho rằng không tính quá an toàn. lại lần nữa chui ra mặt đất. Tần Tinh phân biệt phương hướng một chút sau đó, quyết định tại Thái Hòa thành phụ cận, tìm một chỗ bế quan, dù sao Thiên Nguyệt đế tộc là hắn nhất định phải đi, cách gần đó điểm, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Tinh môn chi địa chủ nhân miệng, khoảng cách Thái Hòa thành cũng chỉ có 5-3 ngày chặng đường, hơn nữa không cần phải mượn truyền tống tinh trận, cho nên 3 ngày sau, Tần Tinh đã tới Thái Hòa thành phụ cận. Tinh hồn chi lực cửa hàng xòe ra đến, tìm kiếm thích hợp bế quan chi địa, chỉ một lát sau đó, liền bị hắn tìm được một nơi. Bởi vì thôn thiên tinh thực sự quá lớn, từ một chỗ đi tới một địa phương khác, nhất định phải mượn truyền tống tinh trận, cho nên ngã là rất ít thấy có người sẽ ở bầu trời hoặc là trên mặt đất lấy phương thức phi hành đi đường. Cứ như vậy, liền dẫn đến ngoại trừ có tộc đàn chỗ ở phương ngoại, rất nhiều nơi đều là ít ai lui tới, thậm chí mấy chục mấy trăm năm đều không có có người đi qua. Mà bộ dáng địa phương, đối với Tần Tinh lại nói, dĩ nhiên chính là thích hợp nhất bế quan sở tại. Tần Tinh chui vào một tòa bị tùng sinh cỏ dại che giấu sơn động nhỏ, sau đó lần nữa dựa vào đại địa chi tâm, thâm nhập xuống đất ngàn mét, lúc này mới bắt đầu rồi mình bế quan. Mặc dù là muốn hấp thu tinh thần chi nguyên, nhưng mà Tần Tinh cũng không khả năng giống như ban đầu hấp thu hách liên tinh tinh thần chi nguyên loại này, hấp thu ròng rã thời gian một năm. Tần Tinh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nhất định phải mau sớm chạy về Tần Thiên Tinh, căn bản không có khả năng nhắm lại thời gian dài như vậy quan. Lại thêm lần này trấn tinh tinh linh để cho hắn tinh thần chi nguyên số lượng, vượt qua xa lần đó, cho dù hắn hiện tại là lục chuyển tinh hầu cảnh giới, muốn toàn bộ hấp thu hết mà nói, cũng tuyệt đối không chỉ thời gian một năm. Huống chi, chính là bởi vì ban đầu bế quan một năm kia, đưa đến thiên cơ các cùng địa nguyên tông tiêu diệt, cho nên cũng trở thành Tần Tinh trong lòng vĩnh viễn không cách nào đền bù một cái tiếc nuối, cho nên, đang không có vạn toàn nắm chắc bảo vệ tốt chính mình thân bằng hảo hữu hoặc là thủ hạ thời điểm, hắn không có khả năng một lần nữa tính bế quan quá lâu thời gian. Lần này, hắn chuẩn bị đến lúc thực lực tăng lên tới thất chuyển tinh hầu sau đó, liền lập tức xuất quan, loại này vừa không cần hao tốn quá lâu thời gian, mà trở thành thất chuyển tinh hầu, cộng thêm tinh khí biến bí pháp, và diệt phạt kỳ bàn, đủ để cho hắn chống lại 7 bước tinh vương rồi. Ngay tại Tần Tinh tiến nhập đóng quan vài ngày sau, Thái Hòa Thành bên trong xuất hiện một người trung niên nam nhân, chính là Âm Dương Vương tộc nhị trưởng lão, Mạc Thần Sinh. Sớm một tháng trước, Mạc Thần Sinh bởi vì tộc trưởng phải đem đối phó Tần Tinh sự tình giao cho Mạc Vấn Thiên, cho nên sinh lòng bất mãn, cho nên lén lút ly khai, chuẩn bị trước một bước đem Tần Tinh giết đi, thay cháu mình báo thù. Mà ở hắn chạy tới Ngũ Tiêm Sơn thời điểm, mà lại bị Long Lệ mặt nạ dọa cho không dám tới gần, sau đó trải qua hỏi thăm, biết được Tần Tinh đã ly khai Ngũ Tiêm Sơn. Tần Tinh lúc rời đi sau khi, giống trống khua chiêng, người người đều biết, càng là tính cả Lôi Thiên Lý tại bên trong, có không ít người âm thầm truy lùng, tuy rằng cuối cùng đều bị hắn thành công vứt bỏ, nhưng là khi Mạc Thần Sinh từ những nhân khẩu này bên trong biết được rồi Tần Tinh hành tẩu đường đi sau đó, vậy mà đoán ra được, Tần Tinh là muốn đi tới Thiên Nguyệt Đế Tộc. Tiến nhập Thiên Nguyệt Đế Tộc, nhất định phải từ Thái Hòa Thành tiến nhập sự tình, đối với đại đa số người lại nói có lẽ là bí mật, nhưng là đối với Âm Dương Vương tộc nhị trưởng lão lại nói, nhưng cũng không tính vào bí mật. Vì vậy mà, Mạc Thần Sinh liền đi đến đây Thái Hòa Thành. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 506, không cần ngăn cản, Mạc Thần Sinh tại Thái Hòa Thành bên trong sau khi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện Tần Tinh tung tích, nhưng mà hắn lại không chịu buông vứt bỏ, bởi vì hắn biết rõ, coi như Tần Tinh đã tiến vào Thiên Nguyệt Đế Tộc, như vậy lúc rời đi sau khi, cũng vẫn muốn từ Thái Hòa Thành ly khai, cho nên hắn liền dứt khoát canh giữ ở nội thành, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạc Thần Sinh tại Thái Hòa Thành trong đã đợi 4 ngày, lại vẫn không có đến lúc Tần Tinh, cái này khiến hắn không nén nổi có chút mất kiên trì. Tam đại đế tộc trong lúc đó có một quy củ bất thành văn, mình trong tộc, bất luận cái gì ngoại nhân, cho dù là đế chủ, dừng lại thời gian đều không thể vượt qua 3 ngày, hôm nay đều qua 4 ngày, Tần Tinh vậy mà còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ nói, hắn còn chưa tới Thái Hòa Thành. Lúc trước Mạc Thần Sinh từng hữu hạnh, đi theo bái tinh đế tộc tộc trưởng, đi tới qua Thiên Nguyệt Đế Tộc, kết quả chỉ là đợi qua 3 ngày liền vội vã ly khai, sau chuyện này hắn cảm giác kỳ quái, đặc biệt hỏi Mạc Âm Dương, cho nên biết được cái này quy củ bất thành văn. Tuy rằng hắn cũng biết Nguyệt Lạc Xương đối với Tần Tinh tựa hồ đối đãi bằng con mắt khác, nhưng mà hắn tuyệt đối không tin, Nguyệt Lạc Xương lại bởi vì Tần Tinh mà thay đổi rồi quy củ này. Tần Tinh lợi hại hơn nữa, đặc thù đi nữa, cũng không khả năng có thể so với mặt khác hai đại đế chủ. Xem ra, Tần Tinh hẳn đúng là trên đường gặp cái gì sự tình, dẫn đến hắn đến bây giờ còn chưa tới đạt đến Thái Hòa Thành, đã như vậy, ta liền phòng thủ bên trong thành cửa vào và truyền tống tinh trận, khẳng định có thể chặn lại hắn. Hạ quyết tâm sau đó, Mạc Thần Sinh lập tức tìm tới mấy tên thủ hạ, phân biệt giữ được 4 cái cửa thành cùng truyền tống tinh trận, không cần kỳ quái,

Mình mệnh lệnh này, ngược lại là đem Tần Tinh đẩy lên một cái cực kỳ cục diện bất lợi, thậm chí trở thành không ít tộc nhân coi là kẻ thù đối tượng. Nguyên nhân, chính là Mộc Thanh Linh. Tây Khâu Thành trong Mộc Thanh Linh chủ động lấy lòng Tần Tinh sự tình, đã truyền về Thiên Nguyệt đế tộc, bị rất nhiều tộc người biết được. Mộc Thanh Linh mặc dù cũng không phải là Thiên Nguyệt tộc người, nhưng bất kể là nàng bản thân khí chất dung mạo, vẫn là nàng thân là Nguyệt Lạc Xương duy nhất đệ tử thân phận, cũng để cho nàng tại Thiên Nguyệt tộc trong nắm giữ cực cao nhân khí, lại càng không thiếu người nơi theo đuổi đối tượng. Ai nếu có thể cùng Mộc Thanh Linh hai chân song phi, chẳng những bản thân có thể hưởng thụ được không ít chỗ tốt, càng là có thể đã bị tộc trưởng xem trọng, địa vị một bước lên trời, thậm chí đều có thể trở thành dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Vì vậy mà, có thể tưởng tượng được, khi những này theo đuổi Mộc Thanh Linh người, biết Tần Tinh tồn tại sau đó, đối với hắn tuyệt đối là tràn đầy cường đại địch ý. Nguyệt Trung Minh, chính là Mộc Thanh Linh rất nhiều người theo đuổi bên trong một cái. Thân là bốn bước tinh vương, hắn ở trong tộc địa vị vốn cũng không tính vào quá cao, nếu không mà nói, cũng không khả năng sẽ phái đến trấn thủ cửa thành, cùng Mộc Thanh Linh trên căn bản là chuyện không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn đối với chưa từng gặp mặt Tần Tinh thì càng căm ghét, cho nên bây giờ cái thứ nhất nhận ra Tần Tinh, hơn nữa lại muốn tại Thái Hòa Thành Trung Hòa người thời điểm động thủ, trong lòng không nén nổi vui mừng quá đổi. Chỉ cần Tần Tinh động thủ, mình liền có đem bắt giữ hắn lý do, cho dù không thể thật giết hắn, hành hạ chút giận một chút, cũng là tốt. Lúc này Tần Tinh, căn bản không có nghĩ đến, sẽ có Thiên Nguyệt tộc tộc nhân theo dõi mình, hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Mạc Thần Sinh trên thân. Tuy rằng chưa từng thấy qua Mạc Thần Sinh, nhưng nhìn đối phương cực kỳ âm nhu tướng mạo, và đối với mình kia không chút nào che giấu hận ý, Tần Tinh chính là mơ hồ đoán được, đối phương tất nhiên là đến từ Âm Dương Vương tộc, hơn nữa phải cùng Mạc Nhu quan hệ không cạn. Mạc Thần Sinh rốt cuộc gặp được giết chết cháu mình hung thủ, cơ hồ không nhịn được liền phải trực tiếp xuất thủ, nhưng mà cân nhắc đến Tần Tinh cùng mình không phân cao thấp thực lực, và chỗ cửa thành đứng yên những cái kia Thiên Nguyệt đế tộc tộc nhân, hắn vẫn là cắn răng nhịn được. So với Tần Tinh đến, Mạc Thần Sinh đối với mỗi cái đế tộc, mỗi cái thành trấn tình huống tự nhiên đều phải rõ ràng nhiều, biết rõ nếu mà tại đây động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải Thiên Nguyệt đế tộc xuất thủ can thiệp. Tại Mạc Thần Sinh nghĩ đến, nếu Nguyệt Lạc Xương đối với Tần Tinh ưu ái hữu gia, như vậy Thiên Nguyệt đế tộc nhất định là đứng tại Tần Tinh bên kia, đều sẽ giúp đỡ Tần Tinh tới đối phó mình. Đắc tội Thiên Nguyệt đế tộc, hậu quả chính là khá là nghiêm trọng, thậm chí liền coi như bọn họ đem chính mình chém giết tại chỗ, mình và toàn bộ Âm Dương Vương tộc cũng đều là không lời nào để nói. Tự mình tới giết Tần Tinh vốn là vi phạm tộc trưởng ý tứ, đắc tội nữa Thiên Nguyệt đế tộc, cái này căn bản là tự tìm chết, chết cũng sẽ không có người báo thù cho chính mình. Cân nhắc đến những này, Mạc Thần Sinh rốt cuộc nhịn được xuất thủ kích động, hướng về phía Tần Tinh cười gằn nói, người có dám hay không ra khỏi thành nhận lấy cái chết. Đến trình độ này, Mạc Thần Sinh cũng không cần giấu giếm tự mình muốn giết Tần Tinh ý nghĩ, thành thật dứt khoát vạch rõ. Còn không đợi Tần Tinh trả lời, bên cạnh Nguyệt Trung Minh lại trước tiên cuống lên. Nếu như Tần Tinh ly khai Thái Hòa Thành, ở ngoài thành đánh nhau, vậy mình nhưng liền không có đem kỳ xuất thủ bắt giữ lý do, nơi lấy tuyệt đối không thể để cho Tần Tinh ra ngoài Thái Hòa Thành, nhất định phải ở trong thành động thủ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Minh vậy mà truyền âm cho Mạc Thần Sinh nói, ta là Thiên Nguyệt đế tộc tộc nhân, đéo cần biết ngươi là ai, nếu mà ngươi là muốn giết Tần Tinh, như vậy thì ở trong thành xuất thủ, yên tâm, ta không biết bắt ngươi, chỉ có thể bắt Tần Tinh. Nghe được Nguyệt Trung Minh truyền âm, Mạc Thần Sinh không nén nổi đột nhiên ngẩn ra, hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng. Không tự mình ra tay, chính là lo lắng chọc giận Thiên Nguyệt đế tộc, nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại Thiên Nguyệt đế tộc người, vậy mà ngược lại khích lệ tự mình ra tay. Đây chẳng lẽ là Tần Tinh cùng Thiên Nguyệt đế tộc trước đó thông đồng được rồi, cố ý muốn tới đối phó ta đi. Ngay tại Mạc Thần Sinh cân nhắc thời điểm, Tần Tinh cũng đã mở miệng nói có gì không dám. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị bước đi ra ngoài thành. Nguyệt Trung Minh thật là cuống lên, vội vã lần nữa truyền âm cho Mạc Thần Sinh nói, ta không sợ ngươi, tên Tần Tinh này cướp đi Mộc Thanh Linh, chúng ta và hắn không đội trời chung, chỉ cần ngươi buộc hắn xuất thủ, ta liền có lý do đem bắt giữ hắn. Mạc Thần Sinh cũng là từ người trẻ tuổi qua đây, lại thêm Âm Dương Vương tộc cũng có người đang đeo đuổi Mộc Thanh Linh, cho nên nghe được câu này, hắn nhất thời liền hiểu đây nguyên do trong đó. Đây thật là ông trời cũng đang giúp mình a. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng biến mất, nhưng mà Mạc Thần Sinh lão mưu thâm toán, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đồng dạng lấy truyền âm đáp ứng Nguyệt Trung Minh nói, ta có thể buộc hắn xuất thủ, bất quá các ngươi tại bắt giữ hắn sau đó, nhất định phải đem hắn giao cho ta xử trí. Được, lời nói này nhất định chính là quá hợp Nguyệt Trung Minh tâm ý, hắn tuy rằng dám hành hạ Tần Tinh, nhưng thật đúng là không có can đảm giết Tần Tinh, hôm nay nếu Mạc Thần Sinh chịu làm thay, kia hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Liên loại này, Nguyệt Trung Minh cùng Mạc Thần Sinh hai người trong khoảnh khắc liền đạt thành một cái giao dịch, mà Mạc Thần Sinh cũng không do dự nữa, thân hình chợt lóe, đã bước qua cửa thành, đi tới Tần Tinh phía trước. Vừa mới chuẩn bị bước ra cửa thành, Tần Tinh nhất thời dừng bước, trong lòng khẽ động, cảm thấy có cái gì không đúng. Mạc Thần Sinh từ đầu đến cuối đứng ở cửa thành ra, còn bắn lên đem chính mình ra khỏi thành, nhưng mà tự mình muốn ra khỏi thành, hắn lại vẫn cứ lại tiến vào thành. Lúc này Mạc Thần Sinh đã cười lạnh xuất thủ, một đạo thủy tiễn từ tay phải của hắn trong, bút bắn thẳng về phía Tần Tinh khuôn mặt, mà Tần Tinh căn bản không tránh không né, chỉ là há mồm ra, từ trong miệng thốt ra một tia kình phong. Phanh một tiếng, tinh thần sức lực phong cùng thủy tiễn đụng vào bầu trời, đồng loạt tiêu tan tản ra. Mạc Thần Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải giương lên, một cái hỏa cầu ném ra ngoài. Đối mặt hỏa cầu, Tần Tinh càng là không để ý lắm rồi, vẫn là há hốc miệng ra, bất quá không còn là phun ra kình phong, mà là trực tiếp đem hỏa cầu cho nuốt vào trong miệng. Nhìn đến hai người đánh nhau, Nguyệt Trung Minh gấp gáp lần nữa truyền âm cho Mạc Thần Sinh nói, ngươi đang làm gì, không biết chỉ có ngần ấy bản lãnh đi, dẫu gì cũng muốn buộc hắn xuất thủ a. Xuất thủ, nhanh lên một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy rằng Tần Tinh trên thực tế đã xuất thủ, nhưng thì không bằng nói là dùng miệng càng thêm thích hợp, chỉ bằng cái này, Nguyệt Trung Minh thật đúng là không thể đem hắn cho bắt giữ, lúc này mới thúc giục Mạc Thần Sinh. Vạn nhất một sẽ kinh động rồi quá nhiều những tộc nhân khác, mình muốn bắt nữa Tần Tinh, vậy liền không khả năng rồi. Nguyệt Trung Minh tuy rằng thân là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân, nhưng mà nhãn lực của hắn vẫn là kém quá nhiều, cho tới bây giờ, hắn đều nhìn không ra, Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh, cũng có bảy bước tinh vương thực lực, mạnh hơn hắn quá nhiều. Hai người cũng căn bản không có chính thức xuất thủ, chẳng qua chỉ là tại thăm dò lẫn nhau đối phương sâu cạn. Nghe được Nguyệt Trung Minh thúc giục, Mạc Thần Tinh mặc dù có chút không nhanh, nhưng mà cũng biết không có thể tiếp tục trì hoãn nữa. Mạc Thần Sinh hai tay cùng thì cua múa, Tần Tinh quanh người bất ngờ xuất hiện một phiến hải dương, hắn vừa vặn ở tại trong hải dương. Từng luồng vòng xoáy ở trong nước xuất hiện, giống như chỉ bàn tay một dạng, mạnh mẽ nắm kéo Tần Tinh đối với thân thể, rất nhiều đem hắn xé thành mảnh nhỏ dự định. Nhưng mà Tần Tinh chính là đứng ở nơi đó, nguy nhưng bất động, hai chân giống như là thâm nhập tại dưới chân trong đất một dạng, chỉ là ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú bốn phía nước biển. Người âm dương tộc, thiên sinh đều là nắm giữ hai loại mệnh tinh, khống chế tuyệt nhiên ngược lại hai loại âm dương chi lực. Mạc Thần Sinh sở trường dĩ nhiên chính là thủy hỏa chi lực, trước dò xét bên trong, hắn đã phát hiện Tần Tinh tựa hồ không sợ hãi hỏa, cho nên ngược lại lấy thủy đến công kích. Chỉ là hắn cũng không biết, Tần Tinh đồng dạng có thể điều khiển thủy chi lực. Chỉ có điều Tần Tinh đối với người âm dương tộc khống chế lượng loại sức mạnh phương pháp, rất là tò mò, cho nên lúc này mới không có xuất thủ, chỉ là phân ra một tia tinh hồn, muốn nhìn một chút có thể bắt được bí ẩn trong đó. Nếu như có thể mà nói, kia Tần Tinh đối với âm dương chi lực lý giải cũng biết lại lên một tầng nữa, cho nên để cho diệt phạt kỳ bản uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Rầm rầm rầm, vô số vần quanh tại Tần Tinh bên hông vòng xoáy nước, tựa hồ phát giác chỉ bằng vào loại này không cách nào lay động Tần Tinh. Cho nên tại Mạc Thần Sinh thúc giục phía dưới, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên hợp lại làm một, hóa thành một cái dài 10 trượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy chiều dài cùng chiều rộng đều cũng không tính to lớn, đây là bởi vì Mạc Thần Sinh lo lắng động tính quá lớn, kinh động cái khác Thiên Nguyệt Đế tộc chi nhân, cho nên đem đại lượng thủy chi lực áp chế một cách cưỡng ép thành lớn nhỏ như thế. Có thể trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng, chính là không thể khinh thường, kia từng trận dòng nước tiếng thét cực kỳ khủng bố. Có thể tưởng tượng được nếu mà bị hút vào rồi trong đó, tư vị kia tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng mà lúc này lại cũng không khỏi không từ bỏ đối với Mạc Thần Tinh quan sát, để tụ tinh khí, chuẩn bị xuất thủ, đây chính là bảy bước tinh vương thực lực chân chính bộc phát. Nếu mà Tần Tinh không thi triển diệt phạt kỳ bàn, còn thật không biết cùng bảy bước tinh vương phòng, cuối cùng ai mạnh ai yếu. Mắt thấy vòng xoáy cách mình càng ngày càng gần, Tần Tinh bỗng nhiên khoát tay, lên. Ầm ầm. Trong đất truyền đến tiếng vang lớn thanh âm, một tòa đồng dạng cao khoảng 10 trượng núi nhỏ vậy mà từ trong vòng xoáy đột ngột từ mặt đất vụt lên, từ xa nhìn lại, tựa như cùng là trong nước dài ra một ngọn núi, ngoài núi bao phủ một tầng thủy, cực kỳ tráng lệ. Tần Tinh mạnh nhất là hỏa chi lực, nhưng mà từ khi đón nhận chấn tinh tinh linh biếu tặng cùng trong lòng đất 7 ngày bế quan, và đại địa chi tâm tác dụng thần kỳ, chính là để cho hắn đối với thổ chi lực có mặt khác lĩnh ngộ. Huống chi, thổ có thể khắc thủy, cho nên lúc này hắn không thôi hỏa đến ứng đối. Ngược lại là lấy thổ đến chống lại. Núi nhỏ xuất hiện, để cho vòng xoáy nước xoay tròn tình thế không nén nổi hơi chậm lại, Mạc Thần Sinh sắc mặt cũng là thuận theo biến đổi, hắn đương nhiên hiểu rõ thổ có thể khắc thủy đạo lý. Vỡ, bảo, Mạc Thần Sinh cùng Tần Tinh, hoàn toàn là đồng thời mở miệng, mỗi người phun ra một chữ. Một chữ sau đó, chính là giống như thiên băng địa liệt tiếng vang lớn. Vòng xoáy đột nhiên dữ dội rút lại, tựa hồ là muốn đem núi nhỏ cho mạnh mẽ đập vỡ. mà núi nhỏ chính là đột nhiên bành trướng, tựa hồ là muốn đem vòng xoáy cho nổ nát. Co rụt lại dâng lên phía dưới, vòng xoáy cùng núi nhỏ, vậy mà cũng là đồng thời nổ ra. Chỉ là khí lãng nổ, liền đem bốn phía trên đường đem gần trong vòng trăm thước vật kiến trúc chấn động đến mức sụp đổ một phiến, thậm chí ngay cả đại địa đều là bị rung ra một cái khe to lớn, trùng điệp mà đi. Cũng may Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh đều biết rõ nơi này là Thiên Nguyệt Đế tộc, cho nên vẫn là giữ lại điểm lực lượng, không để cho xung quanh mọi người vây xem bị liên lụy, vừa vặn chỉ bị chấn động đến mức từng cái ngã ngồi xuống đất. Từ kết quả nhìn, Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh là thế quân đối đầu, thực lực thật là chênh lệch không bao nhiêu. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên vang dội, dừng tay. Một đám Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân, giống như thần binh trời giáng một dạng, phần phật một hồi liền đem Tần Tinh cùng Mạc Thần Sinh cho bao vây lại. Nguyệt Trung Minh chậm rãi đi thong thả phương bộ, đi đến trước mặt hai người, dùng ánh mắt trào phúng nhìn chăm chú Tần Tinh nói, các ngươi thật lớn mật, lại dám tại Thái Hòa Thành bên trong ra tay đánh nhau, chẳng lẽ là không đem ta Thiên Nguyệt Đế tộc để vào mắt sao? Cho ta bắt giữ, sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 508, tinh hồn công kích. Kỳ thực Tần Tinh ban nãy lúc vào thành liền chú ý đến Nguyệt Trung Minh và người khác, cũng đoán ra bọn họ chính là Thiên Nguyệt Đế tộc người, chỉ là hắn nhớ kỹ Nguyệt Lạc Sương nói qua, để cho mình đi tới Thái Hòa Thành Ví Tiên Lầu, cho nên cũng không có đi để ý tới bọn họ. Hôm nay những người này vây lại, đặc biệt là Nguyệt Trung Minh nhìn mình giễu cợt ánh mắt, để cho Tần Tinh yên lặng trên mặt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hướng theo Nguyệt Trung Minh ra lệnh một tiếng, Thiên Nguyệt tộc người lập tức xông về phía trước, phân biệt chộp tới Tần Tinh cùng Mạc Thần Tinh, mà Mạc Thần Tinh vậy mà căn bản không thêm phản kháng, mặc cho đối phương tùy tiện bắt lấy. Đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt Tần Tinh, trong lòng lại là khẽ động, cảm thấy khác thường. Đối phương thân là bảy bước tinh vương, chính là vậy mà cam tâm tình nguyện bị mấy tên hai ba bước tinh vương bắt lại, hoàn toàn không thêm phản kháng. Bảy bước tinh vương, tại cá lớn nuốt cá bé trên thôn thiên tinh tuyệt đối có thể đứng hàng cao thủ nhóm, kiểu người này, đều có thân phận của mình cùng tôn nghiêm, theo lý mà nói, là tuyệt đối sẽ không ngoan như vậy ngoan nghe lời nhận mệnh. Tuy rằng những này binh lính là đến từ Thiên Nguyệt Đế tộc, cũng có thể là đối phương không dám đắc tội, nhưng mà cùng lắm thì chuồn mất liền được, cần gì phải bị bắt đâu. Đang lúc này, bốn tên Thiên Nguyệt tộc nhân đi đến Tần Tinh bên cạnh, đưa tay phải bắt hắn, Tần Tinh hơi do dự một chút nói, tại hạ Tần. Tần Tinh cho tới bây giờ không có đắc tội qua Thiên Nguyệt Đế tộc, hơn nữa còn cùng Nguyệt Lạc Sương sư đồ có qua một đoạn thời gian sống chung, thậm chí Nguyệt Lạc Sương càng hy vọng mình có thể giúp đỡ bọn họ đoạt lại quê hương, coi như cùng bọn họ coi là bằng hữu quan hệ. Vì vậy mà lúc này tự nhiên không tốt cùng bọn họ trở mặt động thủ, muốn báo ra tên mình nhìn một chút, có thể hay không đem chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem danh tự nói ra, Nguyệt Trung Minh chính là quát to một tiếng, không chút khách khí trực tiếp ngắt lời nói, im lặng, còn dám nói nhiều một chữ, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi. Nguyệt Trung Minh nào dám để cho Tần Tinh đem danh tự nói ra. Đến trình độ này, nếu mà Tần Tinh lại không nhìn ra đối phương là cố ý tại làm khó dễ mình nói, kia hắn làm người hai đời từng trải cũng coi là sống uổng. Tuy rằng nhất thời còn không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng mà Tần Tinh tính khí, có thể là tuyệt đối không có khả năng để cho bất luận người nào tùy ý khi dễ. Bất quá hắn còn muốn biết rõ ràng, đến tột cùng chỉ là trước mắt trung niên nam tử này muốn làm khó dễ mình, hay là nói hắn bị một ít người mệnh lệnh. Thậm chí có khả năng hay không, Nguyệt Lạc Sương để cho mình tới đây Thái Hòa Thành, căn bản là một cái to lớn bẫy dập. Đây cũng không phải Tần Tinh suy nghĩ nhiều, sở dĩ hắn đáp ứng tới đây Thái Hòa Thành, đi Thiên Nguyệt Đế tộc, cũng không phải là bởi vì hắn tin tưởng Nguyệt Lạc Sương, mà là bởi vì hắn tin tưởng Mộc Thanh Linh. Đối với Nguyệt Lạc Sương, Tần Tinh cũng không biết, nhưng mà hắn có thể nhìn ra Nguyệt Lạc Sương tuyệt đối không phải là một cái đơn giản nữ tử. Có thể trở thành đế tộc tộc trưởng, há có thể đơn giản. Ngay tại bốn cái Thiên Nguyệt tộc người sắp đụng phải sau lưng Tần Tinh bất động thanh sắc bước ra một bước, trực tiếp liền đứng ở Nguyệt Trung Minh phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói, ta gọi là Tần Tinh. Nghe được Tần Tinh báo ra danh tự, Nguyệt Trung Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà ngay sau đó chính là một tiếng hừ lạnh, mà Tần Tinh liền thấy được một thanh màu trắng bạc dao sắc, đột nhiên từ trong không khí bỗng dưng xuất hiện, tự mình hướng về đầu mạnh mẽ đâm qua đây. Soạt một tiếng, dao sắc vậy mà trực tiếp xuyên thủng Tần Tinh đầu, chỉ là lại không thấy máu tươi, cũng không có vết thương, thậm chí ngay cả Tần Tinh sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Chỉ là tại Tần Tinh trong lòng hô lên bốn chữ tinh hồn công kích. Chuôi này dao sắc căn bản là hư huyễn, không tồn tại. Nói cách khác, chính là do Nguyệt Trung Minh lấy tinh hồn chi lực biến ảo mà ra, công kích cũng là Tần Tinh tinh hồn. Thiên Nguyệt Đế tộc năng lực đặc thù, ngay tại ở tại tinh hồn chi lực cường đại dị thường, vượt xa người khác, mà bọn họ sở trường, cũng chính là lấy tinh hồn đến tiến hành công kích. Tinh hồn đối với tinh tu lại nói, tác dụng lớn nhất cơ hồ đều là tra xét, so sánh ánh mắt lỗ tai có khả năng phạm vi bao trùm muốn xa nhiều, nhưng mà dùng tinh hồn đến công kích, biết rõ người coi như không nhiều lắm. Ai ai cũng biết, đối với tinh tu lại nói, tinh hồn bất diệt, người mới sẽ không chết, tinh hồn tầm quan trọng thậm chí vượt qua trái tim đầu. Tự nhiên, tinh hồn là có thể bị công kích đến, nhưng mà trừ phi ngươi có thể trước tiên thương tổn tới thân thể, mới có thể công kích được linh hồn, vì vậy mà toàn bộ tinh tu đối với mình tinh hồn đều là cực kỳ coi trọng, tùy tiện không có khả năng rời thân thể, trừ phi là thân thể tử vong mới có thể rời thân thể mà ra. Chính là tinh hồn công kích lại bất đồng, thiên nguyệt đế tộc loại này có thể lấy tinh hồn công kích tinh hồn phương thức, hoàn toàn không thấy thân thể đối phương, có thể xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp công kích được tinh hồn. Cho dù là không có tinh hồn, chỉ có thú đan thú tu, đối mặt tinh hồn công kích, thú đan đồng dạng khả năng tao bị thương tổn. Đây chính là thiên nguyệt đế tộc vì sao có thể trở thành tam đại đế tộc một trong những nguyên nhân. Tinh hồn công kích, để cho người khó lòng phòng bị. Hôm nay Nguyệt Trung Minh nghe được Tần Tinh báo ra chân chính danh tự, rất sợ sẽ bị những tộc nhân khác nghe được, cho nên để cho mình không cách nào nữa hành hạ hắn, cho nên đi lên liền thi triển tinh hồn công kích. Lấy tinh hồn chi lực biến ảo thành dao sắc bộ dáng, công kích Tần Tinh tinh hồn, mà chui dao sắc, ngoại trừ Tần Tinh ra, những người khác căn bản là không nhìn thấy. Đổi thành những người khác, sợ rằng ít nhiều gì đều sẽ có chút thụ thương, nhưng mà Nguyệt Trung Minh tinh hồn đối tượng công kích là Tần Tinh. Nắm giữ ba cái tinh hồn chi lực cường đại dị thường Tần Tinh. Dao sắc trực tiếp xuyên vào Tần Tinh đầu, hướng về hắn tinh hồn công kích mà đi, chính là hướng theo Tần Tinh tinh hồn hơi mở mắt, chuôi này dao sắc ngay lập tức sẽ là bị oanh nhiên chấn vỡ, tiêu tán tại trong lúc vô hình. Đối với Tần Tinh chính là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho thi triển công kích Nguyệt Trung Minh, tinh hồn lại lần nữa giật mình, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng nhợt nhạt. Một khắc này, Nguyệt Trung Minh rốt cuộc ý thức được mình tựa hồ là xem thường Tần Tinh, nhưng mà hắn vẫn có chút không tin, cho nên hàm răng khẽ cắn, đưa tay liền hướng Tần Tinh công tới, trong miệng còn đang kêu la đến, ta thân là thiên nguyệt đế tộc tộc nhân, phụng mệnh bắt ở tại ngươi, ngươi vậy mà còn dám kháng mệnh, tìm chết. Dứt tiếng, chính là một tiếng vang trầm đục vang dội, Nguyệt Trung Minh thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào một tòa đã sụp đổ hơn nửa bỏ hoang vật kiến trúc bên trong. Giao một tiếng, Nguyệt Trung Minh từ cục gạch viên ngói trong nhảy ra, trên mặt tràn ngập đỏ ửng chi sắc, ngũ quan dữ tợn hướng về phía Tần Tinh quát, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh thiên nguyệt đế tộc người. Xung quanh đám người vây xem, thậm chí bao gồm mấy cái thiên nguyệt đế tộc tộc nhân, đều đã bị trước mắt rung động này một màn làm cho sợ choáng váng. Nơi này là Thái Hòa Thành, là thiên nguyệt đế tộc địa bàn. Thiên nguyệt đế tộc là thôn thiên tinh tam đại đế tộc một trong. Mà ở địa bàn mình bên trên, tộc nhân mình lại bị một ngoại nhân đánh, đây hẳn là một kiện để cho bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Tần Tinh loại hành vi này, không khách khí nói, hoàn toàn có thể coi là đối với thiên nguyệt đế tộc phát động khiêu khích. Kia ngoan ngoãn làm bộ bị bắt mạc thần sinh, cũng là lặng lẽ hất tay một cái, liền tránh thoát trói buộc, trong lòng cũng là có phần là kinh ngạc ở tại Tần Tinh cử động. Bởi vì cho dù là mình, nhiều lắm là chính là mau trốn đi, nhưng tuyệt đối không dám ra tay đánh Nguyệt Trung Minh. Bất quá, Tần Tinh thụ địch càng nhiều, hắn tự nhiên càng cao hứng, cho nên cũng không có chạy trốn, chỉ là đứng ở một bên lặng lẽ quan sát. Hiện tại tất cả mọi người sự chú ý đều đã tập trung vào Tần Tinh trên thân, căn bản đều quên mạc thần sinh tồn tại. Đánh ngươi, ngay tại Nguyệt Trung Minh dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh đã ngay sau đó nói, giết ngươi, cũng không có vấn đề. Nguyệt Trung Minh xuất thủ, sẽ để cho Tần Tinh càng thêm có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là cố ý nhằm vào mình, vậy dĩ nhiên cũng không cần khách khí với hắn rồi. Thậm chí mạc thần tinh trước tiên để cho mình ra khỏi thành, ngay sau đó lại chủ động vào thành phố, động thủ tử sau đó thuộc về ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quái dị như vậy cử động, hiện tại Tần Tinh cũng có câu trả lời, tất nhiên là bọn họ thông đồng được rồi. Nguyệt Trung Minh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, cổ căng một cái, hai chân đột nhiên cách mặt đất, mình cả người vậy mà đã bị trong nháy mắt xông lại Tần Tinh một tay nắm được cổ, như là gà con xách lên, mà mình căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Nhìn đến sắc mặt từ đầu chí cuối không có biến hóa chút nào, giết chết mình tựa hồ tựa như cùng giết chết một con kiến một dạng Tần Tinh, Nguyệt Trung Minh rốt cuộc minh bạch, mình và thực lực đối phương chênh lệch thật sự là thực sự quá xa rồi. Trong một vùng phế tích, toàn thân áo trắng Tần Tinh, một tay bóc Nguyệt Trung Minh cổ, đem hắn giơ lên thật cao, một màn này cảnh tượng thâm sâu khác ở tất cả mọi người tại chỗ trong đầu, để bọn hắn bất kể là đến từ người nào tộc đàn, đối với Tần Tinh, trong lòng đều có rồi một tia kiêng kỵ cùng. Kính nể, đừng tưởng rằng thiên nguyệt đế tộc liền không khi dễ người, sự thật vừa vặn ngược lại, tam đại đế tộc tộc nhân, dựa vào mình thân phận đặc thù, đối với những tộc quần khác người, căn bản không để vào mắt. Đánh ngươi một trầu, giết riêng biệt người, đây đều là bình thường như cơm bữa chuyện, đặc biệt là tại địa bàn mình bên trên, càng là không có kiêng kỵ gì cả, cho nên Nguyệt Trung Minh những người này ở đây Thái Hòa Thành trong danh tiếng thập phần kém cỏi. Chỉ là mọi người đều là giận mà không dám nói gì, hết cách rồi, Nguyệt Trung Minh sau lưng có đến khổng lồ Thiên Nguyệt đế tộc vì hắn chỗ dựa, giết hắn đơn giản, nhưng mà giết hắn sau đó, liền biết đưa tới Thiên Nguyệt đế tộc trả thù, cái này hậu quả, ai cũng không nguyện ý gánh vác. Hôm nay, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà không chút khách khí dạy dỗ Nguyệt Trung Minh, ở đây người vây xem trong, thậm chí không ít người tâm lý âm thầm hy vọng, Tần Tinh thật có thể giết Nguyệt Trung Minh. Bất quá, tại không có làm rõ ràng Thiên Nguyệt đế tộc đối đãi mình thái độ lúc trước, Tần Tinh đương nhiên không có khả năng giết Nguyệt Trung Minh, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Tần Tinh cảm thấy giáo huấn không sai biệt lắm, trực tiếp đem Nguyệt Trung Minh lần nữa ném ra ngoài. Nguyệt Trung Minh gian nan từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã là đỏ bừng một phiến, hắn lớn như vậy, thân là Thiên Nguyệt đế tộc người, làm sao trải qua loại này làm nhục. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, Nguyệt Trung Minh giữa chân mày vầng trăng kia ấn ký, đột nhiên sáng lên. Một ánh hào quang, bất ngờ từ Nguyệt Trung Minh trong mi tâm trong vết tích bắn ra, bắn vào trên bầu trời, từ xa nhìn lại, tựa như cùng khẽ cong trăng sáng, treo thật cao. Hướng theo đạo hào quang này xuất hiện, tại Thái Hòa Thành bốn phía, nhất thời vang lên từng trận tiếng thét, mà Tần Tinh lập tức hiểu rõ, đây là Nguyệt Trung Minh tại lấy bọn họ Thiên Nguyệt đế tộc phương thức, thông báo tộc nhân đến trước. Vốn là Tần Tinh còn muốn chuyển thân ly khai, nhưng mà lúc này chính là thay đổi chủ ý, liền dứt khoát đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên trời trăng sáng, lẳng lặng chờ đợi cái khác Thiên Nguyệt tộc người chạy tới. Tần Tinh cũng muốn thừa cơ hội này, biết rõ rốt cuộc là ai muốn đối phó mình. Nếu quả thật là toàn bộ Thiên Nguyệt đế tộc mà nói, vậy mình lập tức phủi mông đi, ngày sau cùng Thiên Nguyệt đế tộc không chết không thôi. Không thể không nói, thân là đế tộc, Thiên Nguyệt tộc người ngược lại đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Không được 10 hơi thở công phu, từ thành mỗi cái trong đường phố, đã có từng nhóm một thân mặc đồ trắng áo giáp chi nhân vụt xuất hiện. Nhìn thấy tộc nhân, Nguyệt Trung Minh cấp bách vội vàng chỉ Tần Tinh lớn tiếng nói, bắt hắn lại, hắn muốn giết ta. Gần trăm tên Thiên Nguyệt tộc người, lập tức đem Tần Tinh cho bao vây hình tròn lên. Nguyệt Trung Minh sức mạnh rốt cuộc đã trở về, đứng ở phía sau cùng la lên, hắn ở trong thành ẩu đả, bị ta ngăn cản sau đó không đồng ý chịu trói, ngược lại mà đối với ta ra tay đánh nhau, mọi người muôn vàn cẩn thận, thực lực của hắn cực cao, hơn nữa tinh hồn chi lực cũng khá không tệ, tốt nhất thi triển hồn lưới, đem bắt giữ hắn. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 509, sáng tạo thiên không, hướng theo Nguyệt Trung Minh dứt tiếng, những này vây quanh Tần Tinh Thiên Nguyệt tộc người. Vậy mà mỗi một người đều phóng thích ra tinh hồn chi lực. Người khác sợ rằng không nhìn thấy, nhưng mà Tần Tinh lại thấy rõ, từ những ngày qua Nguyệt tộc nhân thiên linh bên trong, vọt ra khỏi từng đạo tinh hồn chi lực, tại mình bốn phía, thần tốc đan dệt ra rồi một tấm lưới lớn vô hình. Mình phóng xuất ra tinh hồn chi lực không tính, vậy mà còn có thể liên hợp người khác, tướng tinh hồn chi lực hỗn hợp với nhau, cho nên gia tăng tinh hồn lực lượng. Hiển nhiên, tấm võng này chính là Nguyệt Trung Minh theo như lời hồn lưới. Bên cạnh đã giống như vô sự người một dạng Mạc Thần Tinh, cũng nhìn thấy tấm này hồn lưới, mắt lộ ra hết sạch, thầm nghĩ, hồn lưới ra, tinh hồn bó. Lần này, Tần Tinh tuyệt đối là khó tránh tai kiếp rồi. Thân ở trong lưới Tần Tinh, rõ ràng cảm thấy tinh hồn mình truyền đến một cảm giác cổ áp lực, tuy rằng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Rõ ràng như thế, Tần Tinh tinh hồn đã cường đại đến có thể nói biến thái trình độ. Bị gần trăm người tinh hồn chi lực lấy hồn lưới cuốn lấy, vừa vặn chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, đây đã nói lên, hắn tinh hồn chi lực, một người có thể so với trăm người. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn chỉ có một tinh hồn, nếu mà ba cái tinh hồn tề tụ mà nói, kia chỉ sợ hắn tinh hồn, thật có thể cùng tinh quân tinh hồn chống đỡ được. Lặng lẽ nhìn chăm chú hồn lưới Tần Tinh, trong lòng nói thầm, tinh hồn công kích, ngược lại thật có chút ý tứ, nếu như ta có thể học được mà nói, vậy ta liền đem lại thêm một lá bài tẩy. Xác thực. Tần Tinh tinh hồn chi lực cũng là hắn một cái to lớn vốn liếng, chỉ tiếc cho tới bây giờ, ngoại trừ tại tinh mệnh thuật trên có hành động ra, những địa phương khác, vốn liếng này căn bản không phát huy ra tác dụng gì. Nếu mà Tần Tinh cũng có thể học được loại này lấy tinh hồn đến trực tiếp tiến hành phương pháp công kích, kia hắn cho dù tu vi cảnh giới không thay đổi, nhưng mà chiến lực tuyệt đối sẽ lần nữa đạt được đề thăng. Gần trăm tên Thiên Nguyệt đế tộc tộc nhân, chẳng những đem Tần Tinh bao vây, càng là lấy hồn lưới đến trói buộc chặt nó tinh hồn. Để cho bốn phía không khí đều trở nên ngưng trọng. Ngay tại Nguyệt Trung Minh chuẩn bị tiếp tục thúc giục tộc nhân mình đối với Tần Tinh thời điểm động thủ, một cái bình tĩnh âm thanh chính là từ phía sau hắn vang dội, Trung Minh, tại đây chuyện gì xảy ra? Hướng theo âm thanh vang dội, một người vóc dáng so với Nguyệt Trung Minh càng cao lớn hơn nam tử trung niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đàn ông này cũng không có xuyên giáp trụ,